Chương 26, Xung hỉ. Hai ngày sau, trong đồng Gia Bảo được treo đèn kết hoa, nhưng trên khuôn mặt của bọn họ lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Khi bọn họ trang trí lại phủ đệ, ai nấy đều vội vàng. Thời gian cấp bách là một trong những lý do, nhưng hơn nữa là vì hôn lễ này, theo bọn họ chỉ là để xung hỉ mà thôi. Chuyện vui và chuyện buồn chỉ cách nhau có 5 ngày, cho dù có là ai thì cũng không thể vui vẻ được. Ngày cưới là ngày thứ 5. Ngày cưới là ngày thứ 5 sau khi Đổng Diệp Trinh được chôn cất. 5 ngày qua, thành Diêm Lương lâm vào cảnh u ám nặng nề. Sự suy xẻo giống như sương mù bao phủ trái tim mỗi người. Cho dù hôm nay trong phủ đệ được treo đèn kết hoa, cũng không ngăn được những đám mây mù do các vụ án mạng liên tiếp trong mấy ngày qua mang lại. Do công việc chuẩn bị hôn sự quá gấp rút, bà Mai và tỷ nữ đều là hạ nhân đã phục vụ nhiều năm ở Đổng Gia Bảo. Bọn họ không khiêng kiệu hoa, nhưng Đổng Bích Linh từ ngôi nhà cũ của Đổng gia đến một ngôi nhà khác ở phía Tây Thành. Căn nhà này đã được chuẩn bị sẵn từ trước cho Đổng Liên Thành, đường bài trí lại một chút cũng có thể xem là một nơi khá tốt. Sau khi Đổng Bích Linh và Đổng Liên Thành tạm biệt phụ mẫu, nàng ta được bà Mai dìu lên kiệu hoa. Kiệu hoa vốn là đạo cụ để Đổng Tề Sơn đi lại, nhưng bây giờ đã được tân trang lại, trang trí bằng màu đỏ tươi trông rất vui vẻ. Kiệu hoa bên ngoài trông như một ngôi nhà nhỏ, phía trước có phòng tiếp khách, phía sau là chiếc giường la hán rất lớn. Nàng ta trùm khăn cưới, mặc hỷ phục, ngồi thẳng lưng trên giường la hán. 32 người nâng kiệu hoa của nàng ta lên. Trong tiếng pháo nổ rền vang, nàng ta từ từ được đưa ra khỏi Đổng Gia Bảo. Đây là một khung cảnh xa hoa mà đám người địch khương chưa từng được nhìn thấy. Vậy mà lại có kiệu hoa cần tới 32 người khiêng? Vấn Dược kinh ngạc. Đúng vậy, ngay cả nữ hoàng cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Trường Sinh phụ họa. Địch Khương và Trung Húc đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục ở bên đường quan sát mà không nói một lời nào. Địch Khương trông bình thản nhưng Trung Húc lại vô thức, nắm chặt thanh kiếm trong tay mình. Hắn có linh cảm rằng hôn lễ này sẽ không được thuận lợi diễn ra. Quả nhiên, khi kiệu hoa được khiêng ra chưa tới 3 trượng, đã nghe thấy từ bên trong kiệu hoa vang lên một tiếng hét thảm thiết. À, ta đau bụng quá, dừng lại đi. Đổng Bích Linh ngồi trên kiệu hoa 32 người khiêng, phần trong của kiệu hoa trống rỗng, cho đến khi nàng ta chịu đựng cơn đau bụng dữ dội, bước đi loạng choạng bò ra khỏi giường. Nhưng vào lúc này, phần thân dưới của nàng ta đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tiểu thư, người bị làm sao vậy? Sau đó lại vang lên tiếng hét kinh hoàng của A Hoàn. Bà Mai ở ngoài kiệu nghe thấy vậy, vội vàng gọi mọi người dừng kiệu, rồi từ bậc thềm bước lên kiệu. Ngay khi bà Mai mở rèm, nhìn thấy bên trong kiệu máu me be bét, máu chảy ra từ thân dưới Đổng Bích Linh. Lúc này, sắc mặt Đổng Bích Linh tái mét, không khỏi thở hổn hển, toàn thân run rẩy như chiếc lá trước ngọn gió. Tiểu thư, người làm sao thế này? Bà Mai vội vàng tiến lên bên cạnh nàng ta. Nhưng thấy Đổng Bích Linh đã hôn mê, bà Mai quay đầu nhìn lại hai tỷ nữ. Cả hai chỉ đang hoảng hốt lắc đầu, nói tiếp. Chúng ta cũng không biết nữa. Tiểu thư đột nhiên nói là đau bụng, sau đó chảy rất nhiều máu. Cứu ta với. Vào đúng lúc này, Đổng Bích Linh ý thức đang mơ hồ, chợt phát một tiếng rên rỉ, đôi mắt đang cụp xuống đột nhiên mở to, tựa hồ đã phải chịu đựng cơn đau đớn cực lớn. Nhưng những người xung quanh nàng ta lại không hề động đến nàng ta, cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng hét thảm thiết chói tai của Đổng Bích Linh phát ra, làm lu mờ đi tiếng pháo ở Mỹ. Đổng Tề Sơn đứng dưới cổng, nghe thấy có chuyện gì đó không ổn, vội vàng kêu hạ nhân đang đốt pháo dừng lại. Pháo đã bị dập tắt. Tiếng hét của Đổng Bích Linh lại càng thê thảm hơn. Bà Mai và những người khác không biết phải làm sao mới ổn, đành đỡ Đổng Bích Linh đi ra ngoài kiệu. Vừa mới vén rèm cửa kiệu hoa lên, hai tay Đổng Bích Linh đã đột nhiên ra sức tóm lấy tỷ nữ đang đỡ mình. A! Sau một tiếng hét thất thanh, liền nghe thấy âm thanh lục cục phát ra từ thân dưới của nàng ta. Đó là một con gà trống trưởng thành đã đủ lông đủ cánh, màu gà anh dũng, vẻ mặt kiêu hãnh. Nó lắc lư đôi cánh đang nhuốm máu của mình rồi vỗ cánh, chui từ dưới váy của Đổng Bích Linh ra. Vũng máu dưới người nàng ta cũng lộ ra trước mắt mọi người. Khi Đổng Bích Linh nhìn thấy điều này, nàng ta thậm chí còn không có sức để ậm ừ, hai mắt tối sầm lại, dáng vẻ như thể vừa trải qua một trận sinh nở. Nhưng nàng ta quả thật là đã sinh ra một con gà. Tất cả mọi người đều sợ hãi, bao gồm cả tỷ nữ bên trong. Bên ngoài đồng phủ đều im lặng. Người đâu? Mau đưa tiểu thư, mời đại phu đến khám cho con bé. Đồng Tế Sơn vẫn là người đầu tiên phản ứng lại. Ông ta cao giọng hét lên rồi vội vẫy tay. Tôi tớ liền khiêng kiệu của Đồng Bích Linh quay trở lại phủ. Sau khi Đồng Bích Linh trở về phủ, Sự hoảng sợ mà nàng ta mang đến không hề giảm đi, ngược lại còn càng ngày càng dữ dội hơn. Mọi người đã nhìn thấy rồi đúng không? Nàng ta vậy mà lại sinh ra một con gà. Ta cũng đã nhìn thấy rồi, thật sự là một con gà lại còn biết kêu nữa cơ. Nhưng làm sao người lại có thể sinh ra gà được? Tam tiểu thư của Đổng gia, chẳng lẽ nàng ta ở cùng với một con gà? Bà mối Trương che miệng nói liên tục. Trời ạ, à, rốt cuộc đã tạo phải nghiệp gì thế này? Nhị tiểu thư của Đổng gia vừa mới có thai với yêu quái, rồi mới có mấy ngày mà tam tiểu thư đã sinh ra một đứa con là gà. Không lẽ Đổng gia bảo đã đụng phải tà vật rồi đó chứ? Theo ta thấy, nhất định là đứa con chưa chào đời trước đó của Đổng lão gia đã trở về báo thù. Mọi người nhìn nhau, chụm đầu bàn tán. Tin đồn lan tràn, không có mấy chốc, đã ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao, người người đều biết. Ngay sau đó, một số trưởng lão của các lão thị tộc trong thành đã tìm tới tận cửa, cầu Đổng Đề Sơn sớm đưa ra quyết định. Là dốc xương lột da của Đổng Bích Linh đã kết duyên với gà ra để đoạn tuyệt nguồn gốc của yêu nghiệt. Chuyện này tuyệt đối không được. Đổng Tế Sơn thẳng thắn cự tuyệt, ở trong từ đường chỉ vào mấy ông trưởng lão. Mỗi năm các người lấy của ta bao nhiêu tiền bạc, vậy mà lại đứng ở đây, dám đòi tính mạng của con gái ta sao? Ta chỉ có một đứa con gái mà thôi, ai dám động đến nó ta sẽ cho cái đó chôn cùng. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu Bích Linh tiểu thư chúng phải ma chướng của yêu nhân, chỉ e rằng phải mau chóng cắt đứt. Nhóm trưởng lão một người một câu, làm cho Đổng Tế Sơn phát cáu. Tình trạng này mấy ngày trước cũng đã xảy ra một lần, nhưng ông ta gần như không cần phải suy xét nhiều, đã đưa ra quyết định giết chết Đổng Diệp Trinh. Tình huống giống nhau đến thế, chẳng qua chỉ khác là một người là con gái nuôi, một người là máu mủ ruột thịt. Cho dù người khác có một chục ngàn lý do, ông ta cũng không thể ra tay giết chết con gái của mình được. Lúc này Đổng Bích Linh đang nằm trên giường lớn của mình, các đại phu bên cạnh đều cau mày, không khám ra được bệnh tình của nàng ta. Mọi người xem xong mới phát hiện, Đổng gia lại có một vị tiểu thư khác có thai trước khi kết hôn, nhưng không có ai dám lên tiếng mở miệng trước. Hơn nữa, theo mạch tượng cho thấy, nếu nói nàng ta đã sinh con, nhưng lại không bắt được mạch sau khi sinh nở. Hơn nữa bây giờ trong người nàng ta vẫn là mạch tượng có con, chứ không phải sinh ra một con gà như mọi người đã thấy. Vẻ mặt Địch Khương bình thản đứng trong hoa viên, trái ngược hoàn toàn với những hạ nhân ở Đổng Gia Bảo đang chạy tới chạy lui như ruồi không đầu. Ngài nghĩ như thế nào? Địch Khương bình tĩnh nói. Vẫn là câu nói đó, là do con người làm ra. Trung Húc dựa vào cột hành lang, mặt vô cảm, tựa như không hề quan tâm chút nào. Đối với hắn mà nói, nếu không có ma quỷ thì chỉ có một chuyện nhàm chán mà thôi. Địch Khương gật gật đầu khẽ cười. Ngay lúc Địch Khương và Trung Húc, chủ nhân và hạ nhân bốn người đang ung dung ngồi phơi nắng ở đình viện trong sân, tiền viện đột nhiên lại vang lên một tiếng hét thất thanh. Ma đến rồi! Tất cả mọi người đều sửng sốt, đều dừng công việc trong tay, nhìn về phía tiền viện, đoán xem ở chỗ đó rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Ngay khi tiếng hét vang vọng vào tai, đột nhiên ở tiền viện có một nữ tử đong đưa cơ thể thướt tha từ bên ngoài bức bình phong từ từ bước vào. Nàng ta mặc một bộ đồ đen lạnh lùng kiêu hãnh, xinh đẹp tuyệt vời. Bên cạnh nàng ta còn có một nữ đồng da trắng, dáng người nhỏ nhắn, thân hình còn chưa cao tới nách của Diệp Trinh. Địch Hương nhìn kỹ thì phát hiện ra nàng ta chính là thiếu nữ mặc đồ trắng mà nàng đã nhìn thấy ở góc phố ngày hôm kia. Diệp Trinh tiểu thư, làm sao lại có thể là Diệp Trinh tiểu thư được? Nàng ta là ma đấy. Ta tận mắt nhìn thấy bụng của nàng ta bị mổ ra, nàng ta nhất định đã đến báo thù. Người trong sân đều sững sờ, có vài người sợ tới mức lăn lộn bò lết bò chạy, cũng có không ít người sợ hãi đến mức không thể bước đi được. Bọn họ muốn chạy nhưng đến sức lực để bò chạy cũng chẳng còn. Đến gần giữa trưa, mặt trời nóng như thiêu đốt, Đổng Diệp Trinh nắm tay một cô gái đột ngột đứng trong sân. Đình Khương giơ tay lên, ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng ta. Đối phương cũng không hề né tránh mà đáp lại nàng một nụ cười thật tươi, đồng thời nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không tệ. Đình Khương gật đầu. Cô không sợ ta sao? Đổng Diệp Trinh thờ ơ nói. Tại sao phải sợ? Đình Khương hỏi ngược lại. Đổng cô nương xinh đẹp, được nhìn thấy đã là một niềm vui lớn trong đời. Đổng Diệp Trinh khẽ mỉm cười, quay đầu lại tiếp tục đi về phía đại điện. Trong đại điện, Đổng Tế Sơn và nhóm trưởng lão nghe được tin này thì lập tức chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy Đổng Diệp Trinh vẫn còn sống sờ sờ ở đó, vẻ mặt của mọi người đều kinh hãi, nhưng so với đám hạ nhân kia thì vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc người là người hay ma? Đổng Tế Sơn lên tiếng trước, đứng ra chủ trì tình hình chung. Khuôn mặt của Đổng Diệp Trinh lộ rõ vẻ ấm ức. Mất một lúc nàng ta mới bật khóc. Phụ thân, ngay cả con mà người cũng không nhận ra sao? còn là Trinh Nhi đây. Trong ngữ điệu của Diệp Trinh tràn đầy sự ấm ức và làm nũng, khiến cho Địch Khương và Trung Húc cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi mới tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Con thật sự là Diệp Trinh? Con vẫn chưa chết à? Đồng Tề Sơn kinh ngạc hỏi. Con bị bọn xấu mưu hại, đã bất tỉnh suốt nửa tháng. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyệt Ảnh, vào giây phút mấu chốt cuối cùng đã lén đổi con đi. Diệp Trinh mới có thể bảo toàn tính mạng, thoát khỏi cái chết. Đồng Diệp Trinh nói, cảm kích liếc nhìn cô gái bên cạnh nàng ta. Cô gái có khuôn mặt vô cảm nhưng cũng gật đầu, như muốn nói, những gì nàng ta nói đều là sự thật. Phụ thân, người phải làm chủ cho con. Đồng Diệp Trinh quỳ phịch xuống trước mặt Đồng Tề Sơn, sau lưng ông ta. Đồng Liên Thành đang đứng đó với vẻ mặt hoảng sợ. Trong mắt tất cả những người có mặt, thân sắc của hắn ta là phức tạp nhất, nhưng lúc này không ai để ý đến hắn ta cả, ngoại trừ Địch Khương. Đồng Tề Sơn liếc nhìn các vị tông thần rồi mới nói tiếp. Con muốn vi phụ làm chủ gì cho con? Chính Tôn Ma Ma đã đầu độc con, khiến làm những chuyện mà chỉ có súc sinh mới có thể làm là ăn thịt và uống máu. Cũng chính bà ta đã nhét một con gà vào dây váy của Bích Linh muội muội, hại muội ấy bị mọi người nghĩ rằng đã sinh ra một con gà. Bà ta bụng dạ khó lường, rõ ràng không xứng là một con người. Cái gì? Tất cả mọi người nghe thấy thì đều kinh ngạc vô cùng. Đi giải Tôn Ma Ma tới đây. Ngay khi Đồng Tề Sơn vừa ra lệnh, lập tức có rất nhiều người đã chạy ra hậu viện để tìm người, nhanh chóng bắt được Tôn Ma Ma từ trong phòng ra. Khi Tôn Ma Ma nhìn thấy Đồng Diệp Trinh, bà ta liên tục lùi lại phía sau, như đang nhìn thấy ma và nói, không phải là cô đã chết rồi sao? Đương nhiên là bà hy vọng ta chết rồi, nếu không những việc làm xấu xa của bà sẽ bị công khai cho mọi người biết. Đồng Diệp Trinh tức giận nói, bà nói đi, tại sao lại phải nhét một con gà vào dây váy của Bích Linh muội muội, khiến muội ấy phải mất mặt với mọi người? Ta không có nhét gà gì cả, ta không có. Tôn Ma Ma liên tục lắc đầu, ta không có làm điều đó. Bà đã bị ta vạch trần rồi, đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Cũng giống như chuyện lúc trước, bà đã từng làm khi bà trói đứa trẻ đó lại, rồi nhét vào miệng của ta. Đồng Diệp Trinh tức giận trừng to mắt lên. Nói đi, bà có hận thù, oán hận gì với đồng gia của ta? Tại sao lại muốn hại ta và Bích Linh muội muội? Các người đều đã biết cả rồi à? Tôn Ma Ma sợ hãi run rẩy, gào khóc thảm thiết. Ta cũng là bị người khác ép buộc, không còn cách nào khác. Cầm 100 lượng vàng của Mã Văn Sơn, đây cũng gọi là bị kẻ khác ép buộc sao? Đồng Diệp Trinh chế nhạo, nếu không phải là nhờ ta đến kịp, e rằng Bích Linh muội muội cũng đã bị người ta dùng cực hình rồi. Ta. Tôn Ma Ma mở miệng mấy lần nhưng phát hiện ra mình không phản bác được, cuối cùng cắn răng gật đầu. Ta không nên hại cô, là ta có lỗi với cô. Cuộc đối thoại này của hai người đã giải quyết mọi sự nghi ngờ trước đó. Tôn Ma Ma được lợi ích từ chỗ của Mã Văn Sơn nên làm cho Đồng Diệp Trinh thần trí bất tỉnh ăn thịt người. Còn con gà từ dưới cơ thể của Đồng Bích Linh cũng do bà ta ra, cho vào. Nhưng trước hôn lễ của Đồng Bích Linh, Mã Văn Sơn đã chết rồi. Vậy thì tại sao Tôn Ma Ma lại vẫn làm như vậy? Đáp án này vĩnh viễn cũng không có lời giải. Bởi vì Đồng Tề Sơn đã nghe được những chuyện mình muốn nghe, ông ta không cần phải đào sâu thêm nữa. Chỉ cần có con cừu thế tội là Tôn Ma Ma này, sự khó xử của Đồng Bích Linh cũng có thể dễ dàng giải quyết. Không ai quan tâm tới đống máu dưới người của Đồng Bích Linh là từ đâu mà ra. Chỉ cần biết rằng kẻ bắt tay nhau làm ra tất cả những chuyện này là Tôn Ma Ma và Mã Văn Sơn là đã đủ rồi. Chương 27. Thuốc dẫn. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự trở lại của Đồng Diệp Trinh đã giải quyết tất cả những chuyện hóc búa hiện tại của Đồng Gia Bảo. Thậm chí bóng đen của những ngày qua cũng có xu hướng tiêu tan. Sự xuất hiện của nàng ta chứng minh rằng mọi thứ đều là do con người, chứ không phải là ma quỷ. Con người khởi xướng là Mã Văn Sơn đã chết xuống Hoàng Tuyền. Ông ta chết như thế nào cũng không có ai quan tâm. Thậm chí ngàn lượng tiền trợ cấp hứa cho môn đồ của ông ta đã thỏa thuận xong từ trước, Đồng Tề Sơn cũng không có ý định thực hiện nữa. Đồng Gia Bảo đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Tất cả mọi thứ chỉ cần thời gian nửa ngày ngắn ngủi. Đồng Bích Linh uống thuốc an thai, bệnh tình đã chuyển nguy thành an, thai nhi vẫn còn sống, mẫu tử đều an toàn. Trường quay, bọn họ rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy Đồng Diệp Trinh bị rạch bụng xẻ thịt, tại sao bây giờ lại còn có thể nguyên vẹn không trước tổn thất ở đây, như thể chưa từng trải qua kiếp nạn vậy. Sau khi đám đông giải tán, trên đường trở về phòng, Vấn Dược mới hỏi, sắc mặt của Địch Khương hơi tối đi, nhưng trong mắt lại hiện lên sự hứng thú. Nàng không trả lời ngay câu hỏi của Vấn Dược mà chậm rãi nói, trên đời này có một gia tộc thợ thủ công cổ, bọn họ thoát ly khỏi tam giới ngũ hành, nằm ngoài lục đạo luân hồi, bọn họ không bị ràng buộc tuổi thọ, có thể khiến người ta thay da đổi thịt, hồi sinh trở lại. Ý của người là thợ thủ công đã cứu Đồng Diệp Trinh. Chỉ có khả năng này thôi. Địch Khương gật đầu rồi lại nói, ngày chúng ta đến thành Xiêm Lương đã gặp phải lễ tế dâm quang. Lễ tế của gia tộc thợ thủ công để hồi sinh người chết sẽ dùng ánh sáng của đom đóm để dẫn dắt. Vậy thì cung linh nguyện mà người đang tìm liệu có phải là nữ đồng đi theo Diệp Trinh? Không phải. Địch Khương lắc đầu. Gia tộc thợ thủ công từ trước tới nay đều chỉ chuyển cho nam chứ không chuyển cho nữ. Nữ nhân không thể trở thành thợ thủ công. Hơn nữa tuổi thọ của gia tộc thợ thủ công rất dài. Nhưng tuổi thọ của đứa trẻ đó dường như cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Mà tuổi thọ của Diệp Trinh thì lại dài, rất dài. Hơn nữa nếu thợ thủ công thật sự giao dịch với Diệp Trinh, 7 ngày là một vòng luân hồi, chúng ta chỉ cần đợi 7 ngày là được. Tại sao lại phải đợi 7 ngày ạ? 7 ngày chính là giới hạn cứu người của gia tộc thợ thủ công. Nếu Diệp Trinh thật sự được thợ thủ công cứu sống, tuổi thọ của nàng ta trong vòng 7 ngày sẽ được chuyển một nửa sang cho vận mệnh của thợ thủ công. 2 ngày nữa, thợ thủ công nhất định sẽ quay lại tìm nàng ta. Thì ra là như vậy. Vấn Dược không hiểu lắm nhưng vẫn nghiêm nghị gật đầu. Hơn nữa, trong mắt Diệp Trinh có thù hận, nhưng giới hận cũng có tình thân không thể che giấu được. Ta muốn biết rốt cuộc nàng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Yêu, ghét và tha thứ, ba điều này tương khắc lẫn nhau, chỉ trong một suy nghĩ, nhưng tục ngữ nói rất hay. Tha thứ thì dễ nhưng tin tưởng lại lần nữa sẽ không dễ dàng như vậy. Vào ngày thứ hai, chiêng và trống như sấm vang lên bên ngoài Đồng Gia Bảo. Mọi người hãy đến phán xét, tiểu thư của Đồng Gia đã giết người rồi. Địch Khương và những người khác đang ngủ bị đánh thức, vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy một nhóm người mặc thường phục, mặc đồ tang, một nam nhân cao lớn trong đó trông rất giống với Mã Văn Sơn đã khuất. Bà ta là ai? Địch Khương hỏi đám đông đang đứng xem. Đối phương ngơ ngác nói nhỏ, ta cũng không biết rõ, nhưng bà ta nói bà ta là phu nhân của Mã Văn Sơn. Đạo sĩ làm sao có thể có phu nhân được? Vấn Dược ngạc nhiên, giọng nói đột nhiên tăng lên, ngay cả Trung Húc đang ở bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng cảm thấy có chút không đáng tin. Đồng Tế Sơn vừa nghe tin đã đưa phu nhân ra cửa, vừa nhìn thấy bà ta thì không khỏi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, người thật sự là phu nhân của Mã đạo trưởng sao? Hoàn toàn là sự thật, đây là con trai của Văn Sơn, khuôn mặt của nó giống hệt như Văn Sơn, đây là bằng chứng không thể chối cãi. Mã phu nhân nôn nóng nói, con gái của ông đã hại chết phu quân của ta, món nợ này phải tính như thế nào đây? Con gái ta? Đồng Tế Sơn khó hiểu. Đồng Diệp Trinh, nếu như nàng ta đã quay trở lại thì nhất định là do đi đến để trả thù. Mã phu nhân vừa dứt lời thì đã nhìn thấy Đồng Diệp Trinh mặc một bộ y phục màu trắng đang lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Nàng ta liếc mắt nhìn Mã phu nhân một cái nói, Mã Văn Sơn giả thần giả quỷ, nhưng đến cuối cùng ta vẫn chưa chết, làm sao có thể nói rằng ta quay lại để tìm cách báo thù? Hơn nữa ta thật sự không giết ông ta. Không phải cô thì là ai? Mã phu nhân vô cùng kích động. Đồng Diệp Trinh không nhanh không chậm, nghiêm nghị nói, người giết Mã Văn Sơn chính là thuộc hạ của hắn. Bọn họ đã chia nhau vàng bạc của Mã Văn Sơn và chạy về phía Bắc rồi. Làm sao mà cô biết được? Mã phu nhân nói, trên đường trở về ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Họ đóng giả là một đoàn thương nhân, nhưng thực chất là đem vàng bạc đi về phương Bắc. Ta đã sớm báo lại với châu phủ đại nhân, bọn họ đã cử người đi bắt giữ chúng rồi. Ta tin rằng mấy ngày nữa là sẽ có thể tóm hết bọn chúng mà thôi. Cô... Mã phu nhân không ngờ rằng Đồng Diệp Trinh thậm chí đến bước này cũng xử lý cẩn thận đến vậy. Nếu bà không có gì để nói thì mời về cho. Xin thứ lỗi vì chúng ta đã tiếp đón không được chu đáo. Sau khi Đồng Diệp Trinh nói xong, nàng ta làm cử chỉ giơ tay điễn khách. Đồng Tề Sơn triệu hồi hạ nhân lạnh lùng nói, sao còn không mau đuổi những người không liên quan đi? Các người... Mã phu nhân thấy bà ta đã không có đòn gì để uy hiếp nữa, thấy không còn hy vọng đòi được tiền, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Bà ta đột nhiên đổi chủ đề, quay đầu lại chỉ vào phu nhân của Đồng Tề Sơn và nói, tất cả đều là do bà, nếu không phải vì giúp bà làm nhiều việc xấu táng tận lương tâm như thế, Văn Sơn đã không chết. Bà mau trả lại phu quân cho ta. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Khuôn mặt của Đồng phu nhân đột nhiên biến sắc, không còn chút màu máu. Bà đừng tưởng là ta không biết. Nếu hôm nay bà không cho ta một lời giải thích, ta sẽ vạch trần những việc làm xấu xa của bà ra cho mọi người biết. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mặc dù ngoài miệng Đồng phu nhân nói là không hiểu, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt của bà ta đã lộ ra rất nhiều thông tin. Bà ta gần như không hề suy nghĩ nhiều mà gọi thuộc hạ nói, người đâu, mau ném ả đàn bà điên rồ này ra ngoài, không cho phép bà ta bước vào cổng Đồng Gia Bảo nữa. Bà là cái đồ qua cầu rút ván. Mã phu nhân đẩy thị vệ ra và hét lớn, Năm đó khi bà nhờ phu quân của ta giúp bà giết thai nhi, bà đã khóc lóc van xin chúng ta giúp đỡ bà. Nhưng bây giờ bà đã ngồi vững trên bảo tọa đồng phu nhân, bà lại muốn được thư thái không vướng bận. Ta nói cho bà biết, không có cửa đâu nhé. Bây giờ phu quân của ta chết rồi, cùng lắm thì ta cũng không sống nữa. Cho dù có chết thì ta cũng phải kéo bà chết chung. Những gì bà ta nói có phải là sự thật không? Đồng Tề Sơn quay đầu lại, vẻ mặt ảm đạm nhìn phu nhân. Đối phương lắc đầu liên tục. Phu quân, ngài đừng nghe lời bà ta nói bậy. Bà ta đang nói bậy đó. Ta không có nói dối. Là bà đã khiến Đồng Tề Sơn không có người kế vị. Bà đã hại cho ông ta phải tuyệt tử tuyệt tôn. Độc ác nhất chính là lòng dạ của nữ nhân. Chính là đang nói bà đó. Mã phu nhân điên cuồng cười to. Đồng phu nhân nghe vậy thì vô cùng tức giận. Ngay sau đó, Mã phu nhân và con trai cùng với một nhóm môn đồ đã bị lôi đi, rồi bị thị vệ trong phủ của Đồng Tề Sơn đuổi ra ngoài. Sau đó, Đồng Tề Sơn và phu nhân nói chuyện rất lâu trong thư phòng. Không ai biết hai người bọn họ đã nói gì với nhau. Những người khác chỉ biết rằng, sau khi Đồng Tề Sơn ra ngoài, ông ta đã ra lệnh đào xác của Mã đạo trưởng lên, đánh đập xác chết cả nửa ngày, cho đến khi thi thể của ông ta không còn nguyên vẹn nữa. Đến cuối cùng, ngay cả một mảnh xương còn lại cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành tro bụi. Sáng sớm ngày thứ hai, thi thể của Đồng phu nhân cũng bị người ta phát hiện bên hồ. Bà ta đã chết được nửa ngày. Thời gian tử vong là giờ tí đêm qua. Nguyên nhân là do đuối nước. Đồng Bích Linh mới hồi phục sau cơn bệnh nặng, biết được chuyện này, lập tức kéo Đồng Liên Thành đến thư phòng của Đồng Tề Sơn. Phụ thân, mẫu thần chắc chắn đã bị Diệp Trinh hại chết rồi. Ca ca, huynh mau nói cho phụ thân nghe chuyện huynh đã thấy đêm qua đi. Đồng Bích Linh nói xong, liền đẩy Đồng Liên Thành đến trước mặt Đồng Tề Sơn. Đồng Liên Thành gật đầu nói, tối hôm qua con đưa quản gia đi tìm Diệp Trinh, bởi vì muội ấy vừa mới trở về, tỷ nữ trước đây đã bị đuổi đi hết, cho nên con mang theo một số người muốn cho Diệp Trinh muội muội chọn. Nào ngờ muội ấy lại không có trong phòng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Đồng Tề Sơn cắt ngang, ta đã hiểu ý của con rồi, nhưng hung thủ không phải là Diệp Trinh. Đồng Bích Linh lo lắng nói, phụ thân, có Liên Thành ca ca làm chứng, nữ nhân đó thật sự rất đáng ngờ. Nàng ta chắc chắn không phải là Diệp Trinh tỷ tỷ. Nàng ta đến đây là để tìm chúng ta trả thù đấy. Đủ rồi, đừng gây thêm chuyện nữa. Đồng Thế Sơn xoa xoa thái dương đã tái mét của mình, lộ vẻ mệt mỏi vô cùng. Ông ta khản giọng nói, Diệp Trinh là tỷ tỷ của con. Nếu như con bé đã nguyện vẹn trở về, con nên tôn trọng con bé, kính nể con bé nhìn lúc trước. Chính là bởi vì hoàn hảo không chút tổn thất, cho nên mới là điều đáng ngờ nhất. Chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy thi thể của tệ ấy. Cầm miệng, đừng nhắc đến chuyện của quá khứ nữa. Đồng Tề Sơn đột nhiên mở to mắt quát mắng. Ta thà rằng quay trở về thời điểm chưa từng có chuyện gì xảy ra, không hề hay biết chuyện gì, hơn là lâm vào tình cảnh nhà không ra nhà, người không ra người như thế này. Bây giờ ta chỉ có ba đứa các con mà thôi, ta không hy vọng các con sẽ lại tranh cãi với nhau nữa. Nhưng phụ thân, mẫu thần đã phải chết không rõ ràng như vậy mà. Ta đã nói là chuyện này không cần phải truy cứu nữa. Mẫu thân của con đi nơi mà bà ấy nên đi rồi. Đây là kết quả tốt nhất của bà ấy. Phụ thân, người... Đồng Bích Linh trợn tròn mắt, như thể nàng ta hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng từ trong mắt của ông ta có thể thấy rõ sát khí và mây mù trải dài vô tận. Đồng Bích Linh đột nhiên hiểu rằng những lời ban nãy mà Mã phu nhân đã nói có thể là sự thật. Phụ thân ngoài mặt giả vờ không tin, nhưng thật ra trong lòng ông ta đã sớm nhận định hết cả, rằng tất cả những đứa bé đã chết thảm năm xưa đều là do một tay mẫu thân gây ra. Những giọt nước mắt lớn như viên ngọc bị đứt dây không ngừng rơi từ khóe mắt của Đồng Bích Linh xuống. Cho dù có thế nào thì nàng ta cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Quay về đi, sau này không ai được phép nhắc lại chuyện này nữa. Con cứ xem như mình chưa từng có mẫu thân, ta cũng sẽ coi như mình chưa từng có một phu nhân hung ác như vậy. Đồng Bích Linh trợn tròn mắt, nàng ta không thể tin được. Có lẽ hung thủ thật sự gây ra cái chết của mẫu thân nàng ta chính là người phụ thân trước mặt nàng ta này. Sao con không mau quay về đi? Đồng Tề Sơn lại cao giọng quát một tiếng. Đồng Bích Linh cảm thấy lồng ngực nghẹt thở, sau đó máu từ trong lồng ngực cuộn trào mạnh mẽ. Tiếp theo, nàng ta phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Bích Linh muội muội. Đồng Tề Sơn và Đồng Liên Thành đều giật mình, cả hai cùng tiến lên đỡ lấy Đồng Bích Linh để nàng ta không bị ngã xuống đất. Đêm hôm đó, Đồng Bích Linh lên cơn sốt cao, cơn sốt kéo dài mãi không ngừng, vô cùng dữ dội, mãi cho đến khi giờ thìn của ngày hôm sau. Nàng ta vẫn cứ tiếp tục nói mớ, toàn nói những điều vô nghĩa. Đồng Liên Thành và Đồng Tề Sơn luôn ở bên cạnh. Dòng người ra vào trong phòng liên tục, ngoài việc để thay đá lạnh hạ nhiệt cho nàng ta, còn có lang trung từ khắp nơi trong thành tới. Đồng Tề Sơn gần như đã mời đại phu nổi tiếng nhất trong thành đến để cùng nhau khám, nhưng cũng không chẩn đoán được nàng ta mắc loại bệnh gì. Ngược lại Lý Khương ngày hôm sau nghe tin, liếc mắt nhìn, bắt mạch một chút rồi nói. Lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần không chịu kích thích nữa, nghỉ ngơi thêm vài ngày là được thôi. Sau khi Địch Khương chẩn đoán và kê thuốc, một đơn thuốc có nhắc đến một loại thuốc là dùng phần thịt giữa ngón tay đeo nhẫn của người yêu để làm thuốc dẫn, kết hợp hàng chục loại thuốc sắc khác lên rồi uống thì mới có thể chữa khỏi bệnh. Nhất định phải cắt thịt để làm thuốc dẫn à? Đồng Thế Sơn cao mày nói. Không cần nhiều đâu, một miếng thịt nhỏ là đủ rồi. Dùng của ta này. Đồng Liên Thành đưa tay ra, gần như không hề nhíu mày, sau đó buột miệng nói. Chỉ cần có thể cứu được Bích Linh muội muội, muốn ta làm gì cũng được. Địch Khương khẽ há miệng, có chút kinh ngạc. Đồng Tế Sơn ở một bên lại liên tục gật đầu nhẹ nhõm. Hạ Nhân nghe vậy cũng lộ ra vẻ khen ngợi. Ta sẽ đi cắt cho cô. Địch Khương gật đầu. Được. Đồng Liên Thành nói xong liền lấy một con dao găm nhỏ trên bàn thường dùng để gọt hoa quả. Khi nhấc dao hạ xuống, cắt một phần thịt trong bụng ngón tay đeo nhẫn. Trong tích tắc, máu chảy ra khắp nơi, nhưng hắn ta tuyệt nhiên không hề mở miệng than đau. Đồng Tế Sơn nhìn thấy hết cảnh tượng này, ông ta đối với hành động đáng khen này của Đồng Liên Thành không khỏi cảm kích thêm vài phần, liền gọi Lăng Trung đến nói, mau dìu thiếu gia xuống nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Sau khi Đồng Liên Thành đi ra ngoài, phát hiện thấy Đồng Diệp Trinh không biết lúc nào đã tới ngay trước cửa phòng, trên tay nàng ta bưng một chén thuốc, nàng ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Đồng Liên Thành nhìn Đồng Diệp Trinh sững sờ một lúc, sau đó không nói gì, vòng qua người nàng ta và nhanh chóng quay trở lại biệt viện của mình. Cho đến khi hắn ta rời đi một lúc lâu, Đồng Diệp Trinh vẫn cứng đờ người ra ngay ở cửa, các đốt ngón tay đang cầm chén thuốc cũng đã trở nên trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Chương 28: Rượu độc. Sau khi uống chén thuốc mà Địch Khương đưa, rất nhanh Đồng Bích Linh đã chuyển nguy thành an. Một phòng đầy người quan tâm đến nàng ta, thấy vậy mới chậm rãi tản đi. Trong phòng chỉ còn lại có Địch Khương, Vấn Dược cùng với bốn nha hoàn đứng đợi hầu hạ ngoài khuê phòng. Vấn Dược mắt thấy không có người khác thì nhịn không được mà thấp giọng hỏi. Trường quay, người có thấy ánh mắt Diệp Trinh nhìn Đồng Liên Thành không? Sao vậy? Ánh mắt đó thật đáng sợ, ánh mắt đó cứ như muốn ăn thịt người vậy. Vấn Dược nói, ta thấy quan hệ của nàng ta với Đồng Liên Thành không đơn giản như thế. Có lẽ vậy. Địch Khương khám mạch của Đồng Bích Linh rồi dẫn theo Vấn Dược ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chúng ta đi xem Diệp Trinh một chút. Vâng. Ngay khi hai chủ tớ Địch Khương vừa rời đi, Đồng Bích Linh nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Thật ra, nàng ta đã sớm tỉnh rồi. Khi Vấn Dược vừa mở miệng thì nàng ta đã tỉnh. Đồng Bích Linh xốc chăn, đi xuống giường rồi cẩn thận theo sau hai người họ. Đêm đầu hè, bên hồ sen của biệt viện lung linh, hoa sen nở rộ đung đưa theo gió. Cơn gió vừa thổi qua, hương cỏ xanh tươi mát theo đó tản khắp không gian. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn âm thanh chuông bạc ở ngọc bội đeo bên hông Diệp Trinh vang lên khi nàng ta đi lại. Tiếng chuông bạc từ xa đến gần, bóng hình Đồng Diệp Trinh xuất hiện ở cuối hành lang dài. Vừa đi đến đỉnh viện, nàng ta đã bị một người ngăn cản giữa đường. Người này chính là Đồng Liên Thành, vừa mới vì làm thuốc dẫn cho Đồng Bích Linh mà xẻo thịt trên đầu ngón tay áp út. Hắn ta vẻ mặt nôn nóng, đứng chờ Đồng Diệp Trinh, sợ nàng ta nói chuyện giữa bọn họ cho Đồng Tề Sơn biết. Diệp Trinh, ta cầu xin ngươi đừng nói chuyện của chúng ta, nói cho phụ thân biết, cũng đừng nói cho Bích Linh biết. Hiện tại, thân thể nàng ấy rất yếu ớt, không chịu nổi kích thích. Chuyện của chúng ta? Đồng Diệp Trinh lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, mặn đầy hờ hững nói. Giữa chúng ta có chuyện gì à? Người rõ ràng biết ta đang ám chỉ cái gì. Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Người cần gì phải giả ngu chứ? Ta không giả ngu. Ta chỉ là thật sự cho rằng giữa chúng ta chưa từng có gì cả. Đồng Diệp Trinh bật cười. Bởi vì chỉ cần nhớ tới quá khứ của chúng ta đều sẽ làm ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng ta gằn từng chữ. Tuy biểu tình trên mặt như là đang cười, nhưng nhìn qua quả thật dữ tợn đáng sợ vạn phần, giống như tùy thời muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Diệp Trinh, người... Sao người lại hận ta đến vậy? Chỉ vì ta và Bích Linh muội muội. Chẳng lẽ ta không nên hận ngươi hay sao? Đồng Diệp Trinh ngẩng đầu, cắt ngang lời hắn. Nàng ta gằn từng chữ nói. Ta không rõ, khi ta bị Mã Văn Sơn xử oan, sao ngươi không đứng ra nói giúp ta? Ngược lại còn hỗ trợ ông ta đưa ta lên giá tử hình. Ngươi cảm thấy ra sao khi trơ mắt nhìn ta bị mổ bụng? Đó cũng là con của ngươi kia mà. Chỉ vì ngươi muốn cưới Bích Linh cho nên tính mạng của ta và đứa nhỏ trong bụng rẻ mạt như vậy sao? Quả nhiên là ngươi đã biết. Đồng Liên Thành ngồi xổm trên mặt đất, thu hồi vẻ mặt cầu xin vừa rồi lạnh nhạt nói. Quả nhiên, ngươi nhớ rõ chuyện xảy ra tối đó. Nỗi đau xẻo tim khắc cốt đó, sao ta có thể không nhớ chứ? Đồng Diệp Trinh cười lạnh. Tuy ta thấy không rõ người mổ bụng ta là ai, nhưng ta ngửi thấy được mùi hương trên người ngươi. Đó chính là hương thơm mà ta tự tay điều chế cho ngươi. Người... Đồng Liên Thành kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Người nên chết sớm mới phải, sao người vẫn còn tồn tại mà đứng đây chứ? Đồng Liên Thành nói. Cùng lúc đó hắn ta đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ từ bên hông. Chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào phần bụng Đồng Diệp Trinh, sâu đến tận xương. Máu tươi theo hướng chủy thủ mà chảy xuống, nhiễm đỏ vạt áo Diệp Trinh và cả đôi tay của Đồng Liên Thành. Người... Ca ca! Hai giọng nói chứa đầy kinh ngạc không thể tin được đồng thời vang lên. Một tiếng đến từ Đồng Diệp Trinh, một tiếng khác lại là từ Đồng Bích Linh đang nghe lén ở góc tường. So với Đồng Diệp Trinh, tựa hồ phản ứng của Đồng Bích Linh càng như là giật mình. Ca ca, sao huynh có thể giết người? Đồng Bích Linh bước ra từ bụi cỏ, hai tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Bích Linh, muội, sao muội lại ở đây? Đồng Liên Thành rất là khiếp sợ. Thân thể của muội đã khỏe rồi sao? Muội không sao, nhưng huynh, vì sao huynh lại giết tỷ ấy? Còn có chuyện hai người vừa nói là thật sao? Diệp Trinh là mang thai cốt nhục của huynh, mà huynh và Mã Văn Sơn lại giết tỷ ấy. Muội nghe ta nói, chuyện không phải như thế. Vậy thì là như thế nào? Mắt Đồng Bích Linh sáng quắc, nàng ta nhìn chằm chằm vào Đồng Liên Thành, nhưng Đồng Liên Thành há miệng mấy lần đều nói không nên lời phản bác. Lúc này Đồng Bích Linh tin, nàng ta tin nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, nàng ta chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, đả kích nặng nề như tai họa ập đến. Nàng ta là ác quỷ trở về báo thù, sao muội lại tin lời nàng ta nói chứ? Đồng Liên Thành đứng chắn trước người Đồng Bích Linh, trợn to đôi mắt đầy phẫn nộ mà nhìn Diệp Trinh. Hắn ta nói tiếp, người muốn làm gì thì cứ nhắm vào ta, Bích Linh vô tội không biết gì cả, người đừng kéo muội ấy vào. Người cho rằng một thanh chủy thủ nhỏ bé có thể tổn thương đến tính mạng của ta sao? Ta đã chết từ lâu rồi, ngay khi ngươi giết ta, mổ bụng lấy đứa bé thì ta cũng đã chết rồi. Đồng Diệp Trinh ôm bụng, biểu tình trên mặt vặn vẹo nhưng không phải đau đớn mà là phẫn nộ. Khóe môi nàng ta nhếch lên, tạo thành một đường cong khó tin, nhe răng đầy dữ tợn, rồi từ từ đứng thẳng dậy, một tay rút thanh chủy thủ đang cắm trên bụng ra. Loảng xoảng, thanh chủy thủ bị nàng ta ném xuống đất. Đồng Diệp Trinh cười lạnh, bây giờ các ngươi tỏ vẻ tình thâm như vậy, ta ngược lại muốn nhìn. Tai họa ập đến, các người có tách ra từng người mà chạy hay không? Nàng ta nói xong thì đột nhiên xông lên, một tay xách theo Đồng Liên Thành, một tay túm lấy Đồng Bích Linh. Rõ ràng nàng ta chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, nhưng hai người kia căn bản không có sức lực phản kháng. Sắp tới giờ tí, không gian tối đến mức giơ tay cũng không thấy năm ngón. Nàng ta nhảy lên cao, mang theo hai người xẹt qua nóc nhà, di chuyển trong bóng đêm như vậy, ngay cả cái bóng cũng chưa từng lưu lại. Địch Hương và Vấn Dược vốn nấp sau thân cây nghe lén, thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ đành phải dùng quyết ẩn thân, rồi lập tức theo hướng ba người kia biến mất mà đuổi theo. Đồng Diệp Trinh mang theo hai người bay giữa không trung, lướt nhanh qua những ngọn cây trên núi, chỉ chốc lát sau đã đi tới nhà gỗ trên đỉnh núi. Bên ngoài nhà gỗ là phần mộ của Diệp Trinh bị đào lên, trên quan tài bị đóng 16 cây đinh chấn hồn trong mộ đã bị chém thành mấy mảnh, đủ để hiện ra sự vẫn nộ và không cam lòng của người này. Người cuối cùng cũng tới rồi. Cửa nhà gỗ nhỏ kêu lên kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Nguyệt Ảnh mặc áo bào trắng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Diệp Trinh. Diệp Trinh gật đầu, sau đó ném Đồng Liên Thành và Đồng Bích Linh vào nhà gỗ. Trên bàn gỗ có bày hai chén rượu, đây là thứ đã sớm được chuẩn bị. Đồng Diệp Trinh chỉ vào hai chén rượu trên bàn và nói với hai người còn đang ngã sõng soài trên đất. Ở đây có hai chén rượu, một chén có độc, còn một chén thì không độc. Ta từ bi nên cho phép một người trong số các ngươi có thể rời đi. Các ngươi tự chọn lấy. Đến tột cùng là ngươi chết hay là người kia vong. Diệp Trinh, ngươi thật tàn nhẫn. Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Đồng Liên Thành ôm Bích Linh, kích động hô to. Đồng Diệp Trinh cười lạnh. À, những lời này sao ngươi không tự hỏi lại bản thân trước khi mổ bụng ta? Nàng ta nói đột nhiên vung tay lên. Hai ly rượu độc bay đới trước mặt hai người. Sau đó, nàng ta châm lửa đốt cháy bốn góc căn nhà. Mùi gỗ cháy và khói bốc lên ngay lập tức tràn ngập cả gian nhà. Các người phản bội ta, ta có thể tha cho một người trong các ngươi, coi như là báo ơn nuôi nấng nhiều năm của phụ thân. Đồng Diệp Trinh trừng to hai mắt, thúc giục nói, ta cho các ngươi thời gian là nửa nén hương. Một khi thời gian này vừa qua, các ngươi đều sẽ bị thiêu chết trong này. Trước đó, trong hai chén rượu này, chén ngọc không có độc, còn chén vàng có độc. Các ngươi tự chọn đi, đến tột cùng là làm một đôi uyên ương mất mạng, hay là có thể... có một người tồn tại đi ra khỏi căn nhà này. Đồng Bích Linh cả người run rẩy, nằm trong ngực Liên Thành. Nàng ta nắm chặt vạt áo Liên Thành nói, Liên Thành ca ca, huynh thật sự đã mổ bụng Diệp Trinh tỷ tỷ sao? Thứ gọi là thai quỷ trong bụng của tỷ ấy thật ra là mang thai đứa con của huynh ư? Đồng Liên Thành nhìn Bích Linh trầm ngâm một hồi rồi mới gật đầu, sau đó lại nói: "Nhưng ta làm vậy đều là vì muội, người ta yêu là muội." "Nhưng mà rõ ràng huynh nói rằng đó là do tỷ ấy tự gieo gió gặt bão, sao huynh có thể gạt ta như thế chứ?" "Muội thế mà lại tin tưởng nàng ta?" Đồng Liên Thành nói. "Không nói đến hiện tại nàng ta là người hay quỷ, cho dù ta có thật sự cùng Mã Văn Sơn hại chết nàng ta đi chăng nữa thì có sao chứ? Nếu nàng ta tồn tại thì sẽ cản trở chúng ta đến với nhau, vậy cho nên ta mới giết nàng ta." Từng câu từng chữ của Đồng Liên Thành như con dao cứa vào tim. Tuy nhiên, không phải là tim của Đồng Diệp Trinh, mà là cứa vào tim của Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh nàng ta. Nguyệt Ảnh tức giận đến cả người run rẩy, vừa định tiến lên giáo huấn hắn ta thì lại bị Đồng Diệp Trinh ngăn lại. Nàng ta không quay đầu mà vẫn tiếp tục nói với Liên Thành: "Ta mặc kệ hai người các ngươi yêu nhau sâu đậm đến đâu, bây giờ trước mắt các ngươi chỉ có một con đường, uống rượu độc thì một người chết, nếu không thì cả hai cùng bị thiêu chết đi." "Người thật sự sẽ bỏ qua cho một người trong chúng ta ư?" Đồng Liên Thành mặt đầy hoài nghi. Đồng Diệp Trinh gật đầu: "Ta sẽ nhớ mãi ân đức của phụ thân, vĩnh viễn không quên." "Đừng tin tưởng tỷ ấy, giờ tỷ ấy đã biến thành ác ma rồi." Đồng Bích Linh ghé vào trước ngực Liên Thành, trong con người lại không có nửa phần sợ hãi. Nàng ta nói: "Liên Thành ca ca, ta tin tưởng huynh, ta tin huynh cho dù có làm cái gì cũng đều là vì ta. Đối xử với Diệp Trinh như vậy đều là bất đắc dĩ, ta sẵn sàng chết cùng huynh, chỉ cần là ở bên huynh, ta không sợ bất cứ điều gì." Đồng Liên Thành không trả lời nàng ta, mà lại nhìn Đồng Diệp Trinh hỏi: "Người tuần thủ hứa hẹn sao? Người còn có lựa chọn khác à? Liều mình một phen, có lẽ còn có thể sống, bằng không cùng nhau chết cháy ở đây cũng được." Đồng Diệp Trinh biểu tình lạnh nhạt như là đang cười nhạo. Đồng Liên Thành không nói gì nữa, đôi tay ôm chặt Bích Linh của hắn ta đột nhiên siết chặt. "Ta không thể chết được." Thật lâu sau, Đồng Liên Thành mới nhẹ giọng nói. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, ngay cả Đồng Bích Linh bên cạnh hắn cũng không thể nghe rõ. "Huynh nói gì cơ?" "Ta không thể chết được." Đồng Liên Thành nói lại. Huynh nói vậy là có ý gì?" Đồng Bích Linh trợn to hai mắt, đột nhiên đứng dậy, có vẻ không thể tin được những gì mình nghe thấy. "Ta không thể chết được, Bích Linh, ta không thể chết được đâu." Đồng Liên Thành đột ngột cướp lấy chén ngọc, uống một hơi cạn sạch, nói: "Ta không thể chết được." Sao huynh có thể đối xử với ta như vậy?" Đồng Bích Linh kinh hãi, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được lựa chọn của hắn ta. "Ta không muốn chết." Đồng Liên Thành gào khóc. "Ta không muốn chết, Bích Linh, ta không muốn chết. Nếu ta chết rồi, Đồng Gia Bảo cũng sẽ suy tàn. Người có thể xử lý tốt gia nghiệp của phụ thân chỉ có ta mà thôi." "Khi nào rồi mà huynh còn nghĩ đến tiền?" Đồng Bích Linh kinh hãi nói. Chẳng lẽ tiền quan trọng hơn mạng của ta sao?" "Nhưng cho dù ta chết thì muội cũng không sống được đúng không?" Đồng Liên Thành vội la lên. "Bích Linh, lúc này đây muội hãy hy sinh cho ta đi. Vào ngày giỗ năm sau của muội, ta nhất định sẽ dâng lên rất nhiều vàng mã cho muội, cho cuộc sống dưới đó của muội thoải mái hơn trên này. Ta cũng sẽ không bao giờ kết hôn nữa." "Huynh..." Đồng Bích Linh tức giận hít một hơi thật sâu, nhưng lại hít phải một lượng lớn khói nên nàng ta hò khàn mãnh liệt. Trong con ngươi Đồng Liên Thành chan chứa tình yêu, nhưng trong mắt Đồng Diệp Trinh chỉ có cười nhạo. "Còn không mau uống rượu độc đi, nếu không chờ nhà gỗ này cháy sạch thì không ai trong các ngươi chạy thoát được nữa đâu." Đồng Diệp Trinh thúc giục. Đồng Liên Thành nghe xong vội vàng cầm lấy chén rượu vàng đưa đến bên miệng Đồng Bích Linh nói: "Bích Linh muội muội, muội nghe lời đi mà, giúp huynh một lần cuối cùng đi." Huynh Đồng Bích Linh ho đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, nước mắt tràn mi, nhưng lại không phải bởi vì sợ hãi. Nàng ta bình tĩnh trong chốc lát rồi run rẩy nhận lấy chén rượu. Nàng ta nhìn Diệp Trinh một cái. Đồng Diệp Trinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ. Đồng Bích Linh quay đầu lại nhìn Đồng Liên Thành, mặt xám như tro tàn nói: "Huynh nhớ cho kỹ, đây là ta nợ Diệp Trinh tỷ tỷ chứ không phải giúp huynh." Nói xong, nàng chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu độc. Chương 29: Moi tim. Giấy dán trên cửa sổ đã bị lửa thiêu rụi hết. Địch Khương và Vấn Dượng ở ngoài cửa lặng lặng nhìn tất cả chuyện xảy ra trong căn nhà gỗ. Ngay khi Đồng Bích Linh nuốt xuống rượu độc, bầu trời giáng xuống mưa to tầm tã. Nước mưa rất nhanh đã dập tắt ngọn lửa. Ánh lửa đã tắt, nhưng mấy người trong phòng lại không nói gì. Trầm mặc là tình trạng trong nhà gỗ lúc này. Đồng Bích Linh đang im lặng chờ chết. Đồng Liên Thành khóc không thành tiếng, còn Đồng Diệp Trinh thì lặng lặng nhìn hai người. Trên mặt nàng ta nở nụ cười đầy trào phúng. Chỉ có Nguyệt Ảnh ở bên cạnh thỉnh thoảng kéo ống tay áo của Diệp Trinh, tựa hồ rất là lo lắng. Nhưng Đồng Diệp Trinh vẫn đứng im bất động, không có ý định để ý tới nàng ta. Mãi cho đến nửa canh giờ nữa trôi qua, giờ tí đã quá nửa, độc xen lẫn trong rượu mà Đồng Bích Linh uống vẫn chưa phát tác. Nguyệt Ảnh đứng gần đó lại lần nữa kéo ống tay áo Diệp Trinh. Động tác của nàng ta đánh thức Diệp Trinh trong cơn hoảng hốt. Diệp Trinh thở dài, đột nhiên nhún vai cười, nói với Bích Linh. Mùi vị chờ chết dễ chịu không? Đồng Bích Linh nhìn nàng ta mà không nói lời nào, nhưng trong con ngươi lập lòe thể hiện không còn gì luyến tiếc. Đồng Liên Thành ở một bên nôn nóng chờ đợi, quát. Bây giờ ngươi thả ta đi đi. Nàng ấy có thể đi, còn ngươi thì không được. Đồng Diệp Trinh quay đầu, nói cho Đồng Liên Thành biết. Trước khi tới đây, ta đã tự nhủ rằng nếu ngươi có thể uống chén rượu độc để bảo vệ Bích Linh, thì ta sẽ từ bỏ trả thù. Đồng Diệp Trinh nói đến đây, Nguyệt Ảnh kinh ngạc mà nhìn nàng ta một cái. Nhưng Diệp Trinh không hề để ý mà nói tiếp. Nhưng hiển nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Người ngươi yêu nhất đến cuối cùng vẫn là chính ngươi. Nếu muốn ngươi hy sinh bản thân để bảo vệ người khác thì quả thực là thiên phương dạ đàm. Người có ý gì? Đồng Liên Thành có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó hắn ta nghe thấy Diệp Trinh chậm rãi nói tiếp. Hai ly rượu đó đều không có độc. Ta chỉ là đang thử sự thật lòng của ngươi mà thôi. Cái gì? Đồng Liên Thành kinh hãi. Diệp Trinh lại bật cười dữ tợn, từ từ cởi từng kiện váy áo trên người, cuối cùng lộ ra làn da không có một tấc hoàn hảo, từng mảng da trên người nàng ta bị người ta khâu vào, nhất là vết sẹo dài trên bụng kia, nơi đó còn lưu lại dấu vết bị khâu lại, màu sắc đỏ tươi cực kỳ chói mắt. Đồng Liên Thành và Đồng Bích Linh trợn to hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Đáng sợ chứ? Đồng Diệp Linh cười thê lương. Đây là quà ngươi tặng cho ta đó. Nàng ta vừa nói vừa bước đến gần Đồng Liên Thành. Người đừng tới đây, người không phải là người. Đồng Liên Thành đầy mặt kinh hoàng, thật sự không thể tưởng tượng nổi Đồng Diệp Trinh bị thương nặng như vậy, sao còn có thể sống lại. Trước kia người ôm ta, yêu thương ta lại không thấy sợ hãi chứ. Lúc trước người cho ta một đao kia, sao người lại không nghĩ đến báo ứng đây. Đồng Diệp Trinh cúi người xuống. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh đi tới đưa cho nàng ta một thanh chủy thủ lóe u quang, ánh mắt Nguyệt Ảnh như đang nói. Đến lúc rồi. Các người đến tột cùng là muốn làm gì? Đồng Liên Thành hét lên. Đồng Diệp Trinh cầm chủy thủ lắc lư trước mặt hắn ta. Lúc này ngay cả dũng khí khóc lóc của hắn ta cũng chẳng còn. Ta không định làm gì cả. Ta chỉ muốn cho Bích Linh thấy rõ gương mặt thật của ngươi mà thôi. Đồng Diệp Trinh nói xong quay đầu lại, nhìn về phía Đồng Bích Linh nói. Đây là người bên gối ngươi, nói yêu ngươi, thề non hẹn biển không bao giờ biến đổi với ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem. Lúc này hắn ta đã sợ tới mức không tự chủ được này. Nàng ta nói xong thì đưa tay lên, hơi che miệng mũi. Tuy rằng bây giờ Đồng Diệp Trinh đã không có vị giác, nhưng vẫn làm ra vẻ ghét bỏ thứ gì đó khó ngửi. Đồng Bích Linh trợn to mắt nhìn Diệp Trinh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng ta vẫn nhìn chằm chằm vào bụng của Diệp Trinh. Đáng sợ chứ? Hẳn là đáng sợ nhỉ? Đồng Diệp Trinh cười nói. Nhưng chỉ cần ta ăn trái tim của hắn, thì làn da của ta có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sự biến thành của người bình thường. Cái gì? Sắc mặt Đồng Liên Thành lại lần nữa biến đổi. Ta làm giao dịch với thợ thủ công. Người đó có thể giúp ta chết mà sống lại. Hơn nữa cho ta mượn lực lượng để báo thù. Mà nội dung giao dịch chính là muốn ta chính tay moi ra trái tim của ngươi. Đồng Diệp Trinh nói tới đây. Sắc mặt của Địch Khương đang nghe lén ngoài cửa sổ bỗng nhiên thay đổi. Dùng trái tim làm giao dịch. Đây không phải là truyền thống của gia tộc thợ thủ công. Nàng còn chờ gì nữa, mau moi tim hắn đi, nếu không giờ tí qua rồi, tất cả đều sẽ muộn mất. Đúng lúc này, bé gái Nguyệt Ảnh bên người Đồng Diệp Trinh đột nhiên cất tiếng nói thúc giục. Giọng nói của nàng ta khàn khàn trầm đục, tuyệt không giống như giọng của một đứa bé 10 tuổi, càng thêm không giống giọng của bé gái, đây rõ ràng là giọng của một nam nhân già nua. Địch Khương nghe thấy thế mới phát hiện, Nguyệt Ảnh không phải là một bé gái câm, mà là một người nam nhân, là một người đàn ông thật sự. Địch Khương nhấn mày, giống như thợ săn phát hiện con mồi thú vị. Nguyệt Ảnh nói xong, Đồng Diệp Trinh lại vẫn không xuống tay được. Nàng ta bình tĩnh nhìn Nguyệt Ảnh, nhưng đáy mắt lại toát ra tình cảm phủ đầy bụi bặm lâu nay. Tay phải giơ cao của nàng ta, mãi vẫn chưa hạ xuống. Lúc sau, nàng ta lại buông chủy thủ rồi bật cười. Ta sẽ không giết người. Đồng Diệp Trinh chợt nói ra lời này. Câu nói này khiến cho Đồng Liên Thành thở vào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Nguyệt Ảnh nghe vậy thì run rẩy. Nàng đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy, còn không mau động thủ. Nguyệt Ảnh lại lần nữa nhắc nhở. Đồng Diệp Trinh bướng bỉnh lắc đầu. Ta sẽ không giết hắn, giết hắn sẽ làm bẩn tay của ta. Nàng ta nói xong nhìn Đồng Bích Linh mặt xám như tro tàn bên cạnh. Nàng ta dùng chân hất thanh chủy thủ dưới đất bay lên. Ùm một tiếng, chủy thủ vững vàng mà dừng ở trước người Đồng Bích Linh. Người tới, ta cho ngươi cơ hội báo thù đó. Đồng Diệp Trinh nhàn nhạt nói. Đồng Bích Linh nhìn chủy thủ một cái, lại nhìn sang Đồng Liên Thành. Cuối cùng nàng ta lại cúi đầu buồn bã nói. Nếu ngay cả tỷ tỷ còn không làm được, thì sao ta có thể làm được chứ? Hắn tàn nhẫn như vậy, giờ thành thế này nhưng vẫn là nam nhân, còn chúng ta chỉ là nữ tử. Ta chỉ hận bản thân có mắt không chồng, tin tưởng sai người. À, ta cũng là nữ nhân. Đồng Diệp Trinh cười thê lương, nước mắt bằng máu chảy ra từ khóe mắt. Đây là điểm báo thân thể nàng ta sắp sụp đổ. Vẻ mặt Nguyệt Ảnh tràn đầy không thể tin nổi, vội vàng xông lên trước, ôm Đồng Diệp Trinh đang mềm nhũn ngã xuống vào trong ngực. Nhưng rốt cuộc thân thể của hắn chỉ là một đứa trẻ, dù cho sức lực có thể so với nam tử thành niên, nhưng nhìn qua lại tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Diệp Trinh, sao nàng lại ngốc như vậy? Nguyệt Ảnh quan tâm mà trách cứ, nhưng chỉ trong chốc lát, làn da trên mặt Đồng Diệp Trinh đã bắt đầu chóc ra từng chút một. Đồng Liên Thành cách nàng ta gần nhất, nhìn biến hóa trên mặt Diệp Trinh thì sợ đến mức quên mất hét lên. Hắn ta chỉ ngơ ngác ngã ngồi ở đó, mở to mắt mà nhìn, tùy ý. Máu trên người Đồng Diệp Trinh chảy đến thấm vào góc áo mình. Mọi tim của hắn, chỉ cần làm vậy thì nàng có thể chân chính trở lại thành người sống. Nguyệt Ảnh vội vàng nhặt chủy thủ lên, sau đó nhét vào trong tay Đồng Diệp Trinh. Không, không còn kịp rồi. Ta đã chết từ lâu. Người ta yêu, muốn ta chết. Người yêu ta cũng chẳng còn nữa. Cho dù ta có sống lại thì có ý nghĩa gì đâu. Trong giọng nói của Đồng Diệp Trinh chứa đầy đau khổ, tựa hồ nói ra mỗi một chữ đều là dùng hết khí lực toàn thân của nàng ta. Ai nói không kịp chứ, ta nói kịp là kịp. Nguyệt Ảnh nắm lấy cổ tay Đồng Diệp Trinh, đâm chủy thủ vào lồng ngực của Đồng Liên Thành, sau đó dùng lực rạch một đường, trái tim ngay lập tức tách khỏi cơ thể. Đồng Liên Thành trợn to hai mắt, hắn ta trơ mắt mà nhìn tim của mình bị Nguyệt Ảnh moi ra. Trên bàn tay tái nhợt của Nguyệt Ảnh, trái tim đỏ tươi kia vẫn còn đang đập. À, thì ra trái tim của ngươi vẫn là màu đỏ. Ta còn tưởng rằng đã sớm biến thành màu đen. Đồng Diệp Trinh cười nhạt, khóe miệng nàng ta cũng theo đó mà nhất thành hai nửa, không thể khép lại nữa. Diệp Trinh, nàng cố lên, ta nhất định sẽ có thể cứu được nàng. Nguyệt Ảnh khàn giọng kêu rên, nhưng một chút tác dụng cũng chẳng còn. Da thịt trên người Đồng Diệp Trinh giống như lá khô rơi theo gió, từng mảnh điêu tàn, thẳng đến hóa thành bạch cốt. Tỷ tỷ! Đồng Bích Linh bị một màn này làm cho sợ ngây người, nhưng dường như nàng ta không phải là sợ hãi, mà là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm nhận được thống khổ và bi thương của Diệp Trinh. Đồng Bích Linh bỏ qua, nắm lấy huyết nhục đang tiêu tán như cát bụi của Diệp Trinh, nhưng chạm đến đâu cũng chỉ còn là máu loãng. Trong không khí, truyền đến câu nói cuối cùng của Đồng Diệp Trinh. Ta không rõ, tại sao con người có thể cùng chung hoạn nạn, lại không thể cộng hưởng phú quý, dục vọng trong lòng lớn vô cùng. Lớn đến cuối cùng chính mình biến thành ma quỷ, còn hồn nhiên bất giác. Người ta yêu chính là Liên Thành trước kia, có thể che chở bảo vệ quan tâm đến ta, mà không phải con người của bây giờ. Ngay cả khi moi tim ta, rạch bụng ta, cũng không thèm chớp mắt. Nhưng mà, Linh Nguyệt à, người duy nhất mà ta có lỗi trong cuộc đời này là ngươi. Nếu có thể sống thêm lần nữa, ta hy vọng ngươi có thể ở bên ta. Ta không cần tim của hắn, ta chỉ muốn ở bên ngươi. Nếu ngươi muốn thọ mệnh của ta thì tốt biết bao. Ít nhất trong mấy chục năm ấy, ta có thể làm bạn gắn bó với ngươi. Diệp Trinh, là ta sai rồi, nàng đừng đi. Nguyệt Ảnh thê lương khóc lớn, nhưng cũng chẳng thể níu kéo được gì. Đồng Diệp Trinh đã hóa thành một vũng máu. Từ đây thần hồn đều tiêu tan, không thể sống lại nữa. Nghe đến đó, trái tim Địch Khương bỗng nhiên rung lên. Tuy nàng đã sớm đoán được thân phận của Nguyệt Ảnh không bình thường, lại không ngờ, nàng... thế mà lại là thợ thủ công mình tìm kiếm hơn 2 năm nay, Cung Linh Nguyệt. Cung Linh Nguyệt nam thân nữ tướng, dung mạo non nớt, hơn nữa thân hình nhỏ xinh như đứa trẻ lại chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, nên cũng không trách Địch Khương không thể nhận ra thân phận thật của hắn. Đúng lúc này, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Đầu tóc đen nhánh của Cung Linh Nguyệt bắt đầu chuyển thành màu xám, lại từ màu xám dần dần biến thành màu bạc. Làn da lộ ra bên ngoài lớp quần áo cũng bắt đầu trở nên khô nứt. Rất nhanh, nếp nhăn nặng nề hiện lên trên gò má của hắn. Hắn ta từ một đứa trẻ đã biến thành một ông lão. Mà toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thiên nhân ngũ suy, Địch Khương không kìm được mà thốt lên. Thiên nhân ngũ suy là gì? Vấn Dược nhíu mày. Thiên nhân ngũ suy chính là người tự do ở ngoài tam giới, hay có thể gọi là tiên nhân. Bọn họ vốn không nên chịu thống khổ của sinh lão bệnh tử, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, một khi đại nạn của bọn họ rơi xuống thì sẽ không còn sống được bao lâu. Hắn là tiên nhân ư? Vấn Dược cả kinh hỏi lại. Địch Khương lắc đầu, Hắn là thợ thủ công, là thành viên trong một gia tộc cổ xưa, dựa vào cải tử hồi sinh người chết mà đổi lấy thọ mệnh. Đối thoại của hai người thu hút sự chú ý của Cung Linh Nguyệt. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua hai người, sau đó hắn quay đầu nói với Tổng Bích Linh. Người đi đi, chuyện xảy ra đêm nay là do Diệp Trinh muốn cho người biết con người thật của Đồng Liên Thành mà thôi. Nàng dùng tính mạng của mình đổi lấy sự thanh tỉnh của ngươi, nên ta sẽ không giết ngươi. Đồng Bích Linh ngạc nhiên nhưng lại chậm chạp không rời đi. Lời nói của Cung Linh Nguyệt làm nàng khó có thể chấp nhận. Nàng ta tình nguyện Diệp Trinh hận mình, cũng không muốn mình nợ Diệp Trinh nhiều đến như vậy. Chương 30: Hạm Đạm và Phủ Dung Hoa Thần. Sau khi trời sáng, một mình Đồng Bích Linh đi ra khỏi nhà gỗ. Ánh mặt trời chiếu rọi lên người nhưng lại không mang đến cho nàng ta một chút ấm áp nào. Tay nàng ta cầm một khối ngọc hoàn, là bạch ngọc dương chi mà phụ thân lấy được ở Tây Vực. Hai tỷ muội mỗi người có một khối. Chẳng qua, khối của nàng ta là khối tốt nhất, vuốt ve trong lòng bàn tay còn có thể tỏa ra hương thơm phảng phất. Khối của Diệp Trinh trông có vẻ không khác gì mấy, nhưng thật ra, nó chỉ là một khối vật liệu thừa được cắt xuống từ khối của nàng ta mà thôi. Tuy là tỷ muội, nhưng thật ra trước giờ đãi ngộ của bọn họ đều không giống nhau. Cả hai bọn họ đều hiểu, nhưng nàng ta lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, mà Diệp Trinh cũng biết ơn vì điều này. Bởi tất cả tài phú đều do Đồng Tề Sơn ban cho, ông ta muốn phân chia như thế nào cũng đều được cả. Trong quá khứ, Bích Linh luôn ỷ vào thân phận tiểu thư ruột thịt của mình mà có chút vênh mặt sai khiến với hai người họ, bành trướng tính tình đại tiểu thư của mình đến cực kỳ lớn. Phần lớn thời gian nàng ta chỉ đối xử với Đồng Diệp Trinh giống như tỷ nữ có địa vị khá cao. Thế nên sau khi biết tỷ tỷ ái mộ Liên Thành, Đồng Bích Linh cũng chỉ muốn cướp đồ của nàng ta giống như cướp một món đồ chơi mà thôi. Nhưng nàng ta lại không ngờ rằng mình sẽ thật sự yêu Liên Thành. Vậy nên sau khi Đồng Diệp Trinh trúng tà, nàng ta gần như là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì sẽ không còn ai cướp Liên Thành ca ca với nàng ta nữa. Nhưng đến tận bây giờ nàng ta mới hiểu ra, trước giờ mọi người thuận theo không phải vì nàng ta là ai, mà vì cha của nàng ta, là vì chủ nhân của Đồng Gia Bảo giàu có. Ngoại trừ cha mẹ ra, có lẽ cũng chỉ có một mình Đồng Diệp Trinh đặt nàng ta trong lòng, mà thật lòng yêu thương. Mặc dù biết bản thân không phải tỷ tỷ ruột của nàng ta, nhưng vẫn luôn bảo vệ nàng ta. Tỷ thật đáng ghét, chết rồi mà vẫn làm ta cảm thấy mắc nợ tỷ. Đồng Bích Linh nắm chặt ngọc bội dương chi ở thắt lưng, bước đi tập tễnh trên núi. Dưới chân núi là khe rãnh sâu thẳm và sương mù bao phủ. Lúc lảo đảo đi qua, nàng ta nhìn thoáng qua rồi thầm nghĩ, nếu nhảy xuống e là sẽ không sống nổi mất. Đột nhiên Đồng Bích Linh cảm thấy trong lòng chợt buông xuống một tảng đá lớn. Nàng ta nghĩ đến cuộc đời của mình, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nàng ta đã nếm qua tất cả sơn hào hải vị trên thế gian, được trải qua cuộc sống giàu có mà người bình thường tu nhiều đời cũng không cầu được. Nhưng cuối cùng, ngay cả người bên gối mà nàng ta cũng không nhìn thấu. Rốt cuộc nàng ta cũng không chịu nổi đà kích của mấy ngày nay nữa, cảm thấy cuộc sống tạm bợ này cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Đồng Bích Linh nhếch khóe môi, dường như không nghĩ gì nhiều, đã kiễng chân nhảy xuống. Ngay sau đó, thân hình của nàng ta giống như một con bướm bay lên, hồng y chợt lóe rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Dưới chân núi là sóng lớn vẫy vùng, từ nay về sau, ngay cả hài cốt cũng không giữ lại được nữa. Lúc Trùng Húc và Trường Sinh lần theo hơi thở của bọn họ mà tìm tới, thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hai người không có ai để hỏi nên đành phải vội vàng đi vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Cung Linh Nguyệt ngồi trên vũng máu, thi thể Đồng Liên Thành ngã xuống bên cạnh hắn. Còn Đồng Diệp Trinh cũng chỉ còn là một vũng máu. Lúc Trùng Húc mở cửa, ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da của Cung Linh Nguyệt nhanh chóng bị lão hóa. Nếp nhăn hiện lên trên gò má hắn, mái tóc đen cũng biến thành tóc bạc trong nháy mắt. Trong chốc lát, cả người hắn đã biến thành một lão già tuổi xế chiều. Sao hắn lại biến thành thế này? Trung Húc đi tới bên cạnh Địch Khương với vẻ mặt nghi ngờ. Địch Khương khoanh tay, cũng không rõ nguyên nhân. Lúc này không biết Cung Linh Nguyệt lấy sức lực ở đâu ra, mà đột nhiên cầm lấy thanh chùy thủ bên cạnh. Sau đó hắn chìa tay trái ra, cắn răng một cái rồi chặt xuống một đoạn xương tay. Hắn gọt xương làm sáo rồi đặt trong vũng máu của Đồng Diệp Trinh nói. Kiếp sau, chỉ cần thổi sáo xương, cho dù là muôn sông nghìn núi thì ta vẫn sẽ tới bên cạnh nàng, từ đó suốt đời làm bạn, không rời không bỏ. Địch Khương trợn mắt nhìn vẻ mặt suy sụp của Cung Linh Nguyệt, sau đó chậm rãi nói. Tháng 6 sinh Hạm Đàm, tháng 7 nở Phù Dung. E là hoa thần tập của ta, phải thu nhận thêm hai vị hoa thần liên tiếp rồi. Cái gì? Vấn Dược kinh ngạc. Địch Khương mỉm cười rồi làm động tác suyệt. Rất hiển nhiên, hiện tại nàng không muốn giải thích quá nhiều với Vấn Dược. Nàng xoay người đi đến bên cạnh Cung Linh Nguyệt, rồi thăm dò nói. Cung Linh Nguyệt. Nguyệt Ảnh ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc nhìn thoáng qua Địch Khương. Nhưng hắn rất nhanh đã cúi đầu, cầm lấy bộ y phục màu xanh của Đồng Diệp Trinh rồi tự mình chìm trong đau thương, không để ý đến người khác nữa. Rất hiển nhiên, hắn không rõ tại sao Địch Khương lại biết tên mình, nhưng hiện tại hắn chẳng muốn đoái hoài tới nữa. Cái chết của Diệp Trinh đã khiến đôi mắt hắn hiện lên một mảng xám trắng, không hề có ý chí muốn sống. Địch Khương chờ bên cạnh một lúc lâu, thấy nếp nhăn trên mặt hắn ngày càng sâu, sống lưng cũng ngày càng cong hơn, thì không khỏi nghi ngờ nói: "Ngươi là thợ thủ công, tại sao lại có thể để bản thân rơi vào cảnh thiên nhân ngũ suy như vậy?" Nghe vậy, Cung Linh Nguyệt chấn động, một lúc lâu sau mới nói: "Thiên nhân ngũ suy là mạng, ta nguyện ý." Giọng nói của hắn khàn khàn, nhưng có thể nghe ra được một chút tức giận trong đó. "Ngươi tức giận với ta sao?" Địch Khương sửng sốt, chẳng lẽ ta đã làm gì khiến ngươi không vui? Cung Linh Nguyệt im lặng một lúc mới nói: "À, nếu không phải do các ngươi nhặt bùa cầu nguyện Diệp Trinh làm rơi ở Vân Mộng Trạch, Đồng Bích Linh sẽ không biết tâm tư của Đồng Diệp Trinh, cũng sẽ không cầu xin mẫu thân chia rẽ hai người họ, sẽ càng không có những chuyện xảy ra sau này." Vấn Dược sửng sốt: "Cho nên, nếu lúc trước ta không nhặt tấm bùa nhân duyên kia thì Đồng Bích Linh sẽ không biết tâm ý của Diệp Trinh, Đồng Liên Thành cũng sẽ không biết tâm tư của Đồng Bích Linh." "Không sai." "Cuối cùng là lỗi của ta chắc?" Vấn Dược bật cười. Cung Linh Nguyệt lắc đầu: "Đây không phải lỗi của ngươi, mà là do nhân tính. Gia nghiệp của Đồng gia quá lớn, Đồng Tề Sơn lại không biết thu liễm, thế nên bị người để ý cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ có điều, ta ghét các ngươi cũng có lý do của ta." "Không ngờ ngươi lại có thể thông suốt." Địch Khương nhếch khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. "Hắn thông suốt chỗ nào chứ?" Vấn Dược trào phúng nói. "Ngươi sắp chết, dù có khó tiếp nhận hơn nữa thì cũng phải tiếp nhận thôi." Cung Linh Nguyệt nhìn nàng ta một cái không phản bác. Lúc này Địch Khương lại nói: "Nếu ta có thể cứu ngươi một mạng thì sao?" Nghe Địch Khương nói vậy, ánh mắt Cung Linh Nguyệt lóe lên một tia sáng khác thường, giống như là ánh sáng hy vọng, nhưng cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi. "Ngươi không tin ta ư?" Địch Khương lại nói. Cung Linh Nguyệt lắc đầu thản nhiên: "Chết không đáng sợ, sống cũng chẳng có gì lưu luyến. Đúng như lời trước khi lâm chung của Diệp Trinh, nếu người mình yêu mất đi thì sống một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì." "À, vậy nếu như ta nói, ta cũng có thể cứu Diệp Trinh một mạng thì sao?" "Chuyện này làm sao có thể?" Cung Linh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt màu cho không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mắt Địch Khương, dường như muốn bắt được ý đùa giỡn trong ánh mắt của nàng. Nhưng đôi mắt của Địch Khương vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn đầy vẻ chắc chắn. "Ta có thể cứu Diệp Trinh." Địch Khương chậm rãi nói. "Trên thế gian này, không chỉ tộc của thợ thủ công mới có thể cải tử hoàn sinh, mà muốn cứu một người cũng không nhất định phải cải tử hoàn sinh người đó." "Ta không hiểu ý của ngươi." Vẻ mặt Cung Linh Nguyệt ngơ ngác. "Rất đơn giản, ta muốn làm một giao dịch với ngươi." Địch Khương mỉm cười nói. "Ta có thể cho ngươi mượn 300 năm tuổi thọ, cũng có thể làm Diệp Trinh sống lại và chờ ngươi 300 năm. Nhưng 100 năm kế tiếp, sự tự do của ngươi sẽ thuộc về ta. Ngươi phải giúp ta cứu một người." "Người nào?" "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Nói xong Địch Khương vung tay, một tia sáng màu vàng lập tức ẩn vào đỉnh đầu hắn. Rất nhanh, theo từng sợi vân màu vàng, tóc của Cung Linh Nguyệt lại trở nên đen nhánh từng chút một, nếp nhăn trên mặt cũng theo đó mà dần biến mất. Chiếc lưng gù vì già nua của hắn cũng khôi phục lại dáng vẻ của thời thiếu niên trong thoáng chốc. Nhưng cùng lúc đó, trước mắt hắn chợt tối sầm rồi mất đi ý thức. "Trung đạo trưởng, giúp ta cõng hắn về nhé." Vẻ mặt Địch Khương rất thoải mái, tạo nên đối lập rõ ràng với sắc mặt của ba người kia. Nhưng bọn họ đều không nói thêm gì nữa. Vấn Dương là vì đã quen với sự phi phàm của Địch Khương. Trường Sinh là vì không nghĩ nhiều. Còn Trung Húc thì đã sớm biết thân phận của Địch Khương không bình thường. Khi Trung Húc cõng Cung Linh Nguyệt quay trở lại Đồng Gia Bảo cùng đám người Địch Khương, trong Đồng Gia Bảo đã vô cùng hỗn loạn. Ba huynh muội Đồng Gia đồng thời mất tích khiến Đồng Tế Sơn trông như già đi mấy chục tuổi. Vẻ ngoài của ông ta không còn thần thái như lúc xưa nữa, mà bị bao quanh bởi cảm giác vô lực nặng nề. Mấy người Địch Khương không kể lại chuyện trên núi cho bọn họ biết, mà chỉ vội vàng cầm hành lý của mình rời đi. Sau đó bọn họ mua một chiếc xe ngựa, vội vã ngày đêm đưa Cung Linh Nguyệt tới Vân Mộng Trạch. Đối với Địch Khương mà nói, linh hồn đáng để người ta khâm phục đã không còn ở Đồng Gia Bảo. Vậy sau này bên đó có xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan tới nàng nữa. Hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu nàng là có thể sớm cứu được Vũ Thủy An. Trên xe quay về Vân Mộng Trạch, Địch Khương lấy ra hoa thần lục phủ đầy bụi bặm trong ống tay áo, sau đó viết tên của hai người ở đầu chương thứ 6. Rất nhanh, cuộc đời của hai người đã hiện ra. 15 năm trước, Diệp Trinh và Liên Thành còn sống trong khu ổ chuột cũ nát bẩn thỉu nhất thành Xiêm Lương, mỗi ngày đều phải lo lắng ngày mai ăn gì. Thức ăn thừa trong tiểu lâu là một bữa tiệc lớn, nhưng nếu bị tên ăn mày bên cạnh nhặt được thì có thể ra chợ nhặt một chút rau thối để nấu ăn. Như vậy cũng coi như là một bữa cơm phong phú. Nhưng thường thì bọn họ chỉ có thể tìm được một ít cơm thiêu trong đống rác. Đây là cuộc sống hàng ngày của những người ăn xin trong khu ổ chuột. Liên Thành lớn hơn Diệp Trinh 2 tuổi. Bọn họ đều không cha không mẹ mà nương tựa lẫn nhau. Mỗi lần Liên Thành có đồ ăn, đều sẽ cho Diệp Trinh ăn trước. Chờ Diệp Trinh ăn no, hắn ta mới ăn thức ăn thừa của nàng. Mỗi khi Liên Thành đói đến hoa mắt, Diệp Trinh đều rơi nước mắt hỏi hắn: sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy? Đời này ta không có cách nào báo đáp. Lúc này Liên Thành sẽ vỗ đầu rồi ôm nàng ta vào lòng, sau đó vỗ ngực cười nói: bởi vì muội là người vợ mà ta đã đặt trước mà, ta còn trông cậy muội trưởng thành để đẻ con trai cho ta đó. Diệp Trinh hiểu rõ mỉm cười, sau đó lại tiếp tục ăn thức ăn mà hắn ta xin được. Nàng ta nghĩ mình là thê tử của Liên Thành, bị hắn ta bao dưỡng cũng là danh chính ngôn thuận. Một ngày nọ, có một tiểu khất cái khác đến khu ổ chuột. Nàng ta rất xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, mặc hoa phục, hoàn toàn khác với những kẻ ăn xin phải sống vất vả trong thời gian dài. Lúc đầu Liên Thành cho rằng nàng ta là tiểu thư của gia đình phú quý nào đó nên tìm đủ mọi cách để kiếm chút chỗ tốt từ trên người nàng ta. Nhưng sau đó, nàng ta vẫn ngồi xổm trên tấm chiếu ở góc tường. Mấy ngày trôi qua liền trở nên bẩn thỉu giống như bọn họ. Thức ăn của đám ăn mày vốn không đủ ăn, lần này lại có thêm một người tới cướp chén cơm. Hơn nữa còn là một người câm không biết nói chuyện. Lòng trắc ẩn của bọn họ đã sớm biến mất qua những ngày tháng ăn xin, thế nên gần như chẳng có ai giúp đỡ nàng ta cả, ngoại trừ Diệp Trinh. Diệp Trinh lén chia cho nàng ta một ít thức ăn của mình. Lúc đầu nàng ta không ăn, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ngày càng lo lắng của Diệp Trinh thì cũng ăn vài miếng tượng trưng. Muội bao nhiêu tuổi rồi, từ đâu tới, cha mẹ của muội đâu? Diệp Trinh hỏi nhưng chưa từng được đáp lại. Nàng ta vẫn luôn cuộn mình trong góc, dù ai đến cũng không phản ứng. Nhưng Diệp Trinh vẫn lén lút giúp đỡ nàng ta, chưa từng quên nàng ta dù chỉ một ngày. Sau này không biết từ đâu mà Liên Thành kết bạn được với đạo sĩ Mã Văn Sơn. Sau đó bọn họ được đón về Đồng Gia. Từ đó chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, được sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Sau khi trở nên giàu có, Diệp Trinh vẫn luôn không quên đám ăn xin từng ở chung, cùng chung hoạn nạn mà vẫn thường xuyên tiếp tế bọn họ. Có một ngày, Diệp Trinh phát hiện trên mặt người câm có vết thương, bèn mạnh mẽ đưa nàng ta về phủ đệ. Sau khi kiểm tra thì mới phát hiện trên người nàng ta có rất nhiều vết thương cả cũ lẫn mới. Hóa ra sau khi bọn họ rời đi, tên ăn mày bên cạnh đã trút hết tất cả những ghen tị và bất mãn của mình lên người người câm. Một năm này, Đồng phu nhân có thai, Đồng Tề Sơn càng cảm thấy Liên Thành và Diệp Trinh là phúc tinh, nên đối xử với bọn họ ngày càng tốt hơn. Thế là Diệp Trinh bèn năn nỉ dưỡng phụ đón người câm về và nuôi ở hậu viện của mình. Liên Thành ca ca đúng là càng ngày càng giỏi, lần này huynh ấy đạt được thành tích đứng đầu trong kỳ thi hương đó. Hôm nay Liên Thành ca ca mang quà từ ngoại châu về là một chiếc gương đồng cầm tay. Thấy có đẹp không? Liên Thành ca ca nói ta càng ngày càng xinh đẹp. Muội nói xem khi nào thì huynh ấy sẽ cưới ta nhỉ? Nhưng bây giờ bọn ta là huynh muội rồi, ta vẫn có thể gả cho huynh ấy chứ? Bích Linh muội muội đáng yêu quá. Hôm nay muội ấy cho ta rất nhiều kẹo, đều là kẹo phụ thân mang về từ Tây Vực, rất ngon. Ta chia cho muội một ít, muội nhớ phải ăn đấy. Ngày mai ta phải đi Vân Mộng Trạch cùng với Liên Thành ca ca và Bích Linh muội muội rồi. Nghe nói nơi đó có một đền Nguyệt Lão, cầu nhân duyên là linh nghiệm nhất. Ta hy vọng ta và Liên Thành ca ca có thể sớm kết thành vợ chồng, sau đó sinh cho huynh ấy rất nhiều hài tử. Sau khi từ Vân Mộng Trạch trở về, dường như Bích Linh muội muội đối xử với ta hơi khác. Ngay cả Liên Thành ca ca cũng vậy. Hình như bọn họ... Mà thôi, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Hôm nay Liên Thành ca ca thật sự đã hôn ta. Liệu ta có mang thai được không nhỉ? Nếu thật sự có em bé thì ta nên làm gì bây giờ đây? Ê, không sao không sao, Liên Thành ca ca muốn làm cha, huynh ấy sẽ vui vẻ giống như ta thôi. Ngày mai ta sẽ đi tìm cha để cha làm hỷ sự cho bọn ta. Nhiều năm qua, người câm không hề trưởng thành, cũng chưa từng ra khỏi căn phòng nhỏ kia. Diệp Trinh chỉ nghĩ nàng ta ăn quá ít nên bị suy dinh dưỡng, thế nên thường xuyên đến thăm nàng ta, còn nói tất cả bí mật trong lòng mình cho nàng ta nghe. Người đâu phải cỏ cây, nào có thể vô tình chứ. Sau nhiều năm làm bạn, người câm cũng xem nàng ta là thân thiết duy nhất. Thế nhưng kể từ ngày đó, Diệp Trinh không còn tới nữa. Đến khi người câm không nhịn được mà ra ngoài tìm kiếm thì lại nghe được chuyện Diệp Trinh mộng hoang quỷ thai. Nàng ta bị mổ bụng, chết không toàn thây. Diệp Trinh, ta nhất định sẽ cứu nàng. Đây là lần đầu tiên người câm nói chuyện trong mười mấy năm. Hắn ôm thi thể Diệp Trinh, không thể kìm được mà bật khóc. Hắn là thợ thủ công trẻ tuổi nhất của gia tộc thợ thủ công. Cha mẹ đều đã không còn. Hắn chưa bao giờ dùng sức mạnh của thợ thủ công để cứu người, tuổi thọ của hắn cũng đã sắp hết. Thế nhưng hắn không dùng tuổi thọ của Diệp Trinh để trao đổi. Hắn muốn nàng ta dùng lấy trái tim của Đồng Liên Thành để đổi lấy sức mạnh và cơ hội sống lại. Trong khoảnh khắc Diệp Trinh sống lại, hắn đã ký kết khế ước với nàng ta. Lúc lấy được trái tim của Liên Thành cũng chính là ngày nàng ta thật sự sống lại. Trong 7 ngày này, nàng ta có thể mượn sức mạnh của hắn để báo thù. Nàng đã đồng ý ngay lập tức, nhưng rất nhanh lại đã hối hận. Cung Linh Nguyệt ngày càng thiếu sức sống, tao cũng rụng rất nhiều. Rất nhanh nàng ta đã biết được bí mật của Cung Linh Nguyệt. Hắn không còn tuổi thọ và sức mạnh nên đã sắp về trời. Người ngốc quá. Nàng thì không phải chắc. Đối thoại giữa bọn họ rất ít. Hắn không rõ tình cảm của Diệp Trinh, chỉ cảm thấy trong lòng nàng ta chỉ yêu một mình Liên Thành. Nhưng thật ra, ngay từ khoảnh khắc hắn cứu nàng ta đã sớm di tình biệt luyến. Nàng ta muốn báo thù, nhưng lại càng muốn dùng sinh mệnh có hạn của mình để ở cạnh Linh Nguyệt nhiều hơn. Tháng 6 sinh Hạm Đạm, Hạm Đạm Hoa Thần cùng Linh Nguyệt. Tháng 7 nở Phù Dung Hoa Thần Đồng Diệp Trinh. Hạm Đạm và Phù Dung vốn là một vật. Chẳng qua nụ sen được gọi là Hạm Đạm, còn Phù Dung là dáng vẻ khi hoa sen nở rộ. Hai người là một thể, cùng hưởng thụ tuổi thọ thống nhất. Nhưng năng lực bản thân của Cung Linh Nguyệt có hạn, vì để Diệp Trinh có thể báo thù, hắn đã tình nguyện cho nàng ta sử dụng tâm mình làm giá để đổi lấy sức mạnh và cơ hội sống lại, giúp nàng ta báo thù. Lúc đầu Diệp Trinh cũng đồng ý, nhưng sau khi biết Cung Linh Nguyệt sắp chết, nàng ta mới nhận ra sự thù hận mà mình xoắn xuýt trong quá khứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Mã Văn Sơn và Đồng Liên Thành xứng đáng bị trừng phạt, nhưng không nên hy sinh tính mạng của Linh Nguyệt. Nếu Linh Nguyệt không thể sống, dù nàng ta sống lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bọn họ biết nhau rất sớm, nhưng lại không thể ở bên nhau. Tình yêu là một thứ gì đó họ không bao giờ nói ra, nhưng lại là sự ràng buộc sâu sắc nhất trong trái tim họ. Chương 31. Người có tình cuối cùng cũng sẽ trở về. Lúc Cung Linh Nguyệt tỉnh lại, hắn đang nằm trên Thanh Khê Long Nghiên ở núi Thanh Vân. Đây là đâu? Cung Linh Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, lọt vào mắt hắn là một hồ nước xanh biếc, trước mặt là Địch Khương đang mỉm cười. Cảm giác thế nào? Địch Khương giơ gương đồng lên rồi cười nói, trước kia ngươi luôn phục hồi máu thịt cho người khác, bây giờ nhìn thấy cơ thể của mình khôi phục lại tuổi trẻ từng chút một, có phải tâm trạng rất vi diệu không? Cung Linh Nguyệt nhìn bản thân trong gương đồng, phát hiện mình không chỉ khôi phục tuổi trẻ mà còn tăng thêm 300 năm tuổi thọ. Người ở chi nào? Cung Linh Nguyệt nhìn Địch Khương, làm thế nào cũng không nghĩ ra nàng là người nào trong gia tộc. Địch Khương không nói gì mà chỉ mỉm cười. Một lúc sau, đến khi Cung Linh Nguyệt đã khôi phục hoàn toàn và sắp rời đi, nàng mới nói, tộc trưởng hiện tại của tộc thợ thủ công là hai huynh đệ Cung Duyệt và Cung Hề nhỉ? Đúng vậy, bọn họ đã làm tộc trưởng được 600 năm rồi. Địch Khương mỉm cười. Bọn họ thấy ta, cũng phải cung kính gọi một tiếng cô. Ngươi cũng gọi theo bọn họ đi. Đồng tử Cung Linh Nguyệt co lại, thấy Địch Khương không phải đang nói đùa thì liền biết chắc chắn người trước mặt là một đại nhân vật khó lường. Vì thế bèn thu lại sự ngông cuồng rồi cung kính khom người, chắp tay thì lễ. Linh Nguyệt bái kiến tổ nãi nãi. Tổ nãi nãi? Ý cười trên mặt Địch Khương cứng đờ, ngay cả Vấn Dực bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Ta không già như vậy. Địch Khương ho khan một tiếng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Cung Linh Nguyệt không biến sắc, vẫn kiên trì nói. Tộc trưởng Cung Duyệt và Cung Hề lớn hơn ta hai thế hệ, ngay cả bọn họ cũng phải gọi ngài là cô. Vậy không phải ta nên gọi một tiếng tổ nãi nãi ư? Địch Khương mỉm cười không trả lời. Rốt cuộc thì ngài bao nhiêu tuổi rồi? Cung Linh Nguyệt bước tới trước mộ kiếm rồi quay lại nhìn Địch Khương, trong ánh mắt toát lên vẻ tò mò và chăm chú trước này chưa từng có. Địch Khương bị ánh mắt của hắn cảm hóa, cuối cùng khẽ mở miệng mỉm cười nói, sống cùng trời đất, cùng ánh mặt trời và mặt trăng. Nếu người khác nói những lời này, nhất định hắn sẽ cho rằng người đó bị bệnh thần kinh. Nhưng lời này lại do Địch Khương nói ra, cho dù là vô căn cứ cũng khiến hắn cảm thấy tâm phục khẩu phục. Địch Khương kể lại ngắn gọn chuyện của Vũ Thủy An, Cung Linh Nguyệt lập tức biết nàng muốn mình làm gì. Ngươi không ở trong tam giới ngũ hành, nên có thể tùy ý xuyên qua giữa các kết giới. Ta muốn ngươi đưa Vũ Thủy An nguyên vẹn, không bị hao tổn gì ra ngoài, sau đó thay ta trông coi mộ kiếm 100 năm. Tự nhiên 100 năm chỉ là ước tính mà thôi. Khi nào ta làm xong việc của mình thì sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi có thể lấy lại tự do. Được, Cung Linh Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì mà lập tức nhảy xuống hóa linh trì, sau đó dùng máu của mình để mở ra mộ kiếm. Sau khi Cung Linh Nguyệt tiến vào mộ kiếm, bóng dáng của hắn ngày càng nhạt dần, cuối cùng hóa thành một tia sáng rồi tan biến. Địch Hương nhìn hồ nước xanh biếc đầy những con sóng cuộn cuộn, nói: "Ngươi có thể thản nhiên đối mặt với cô độc, sống cũng không tệ lắm. Ta đồng ý với ngươi, chờ đến khi ngươi đi ra, nhất định sẽ gặp được người mà mình muốn gặp nhất." Địch Hương không biết hắn có nghe thấy hay không, cũng không biết hắn có thể kiên trì hay không. Nhưng trăm năm sau chính là tương lai mà nàng đồng ý cho hắn. Sau khi Cung Linh Nguyệt xuống mộ kiếm nửa ngày, rất nhanh đã có một người được bọc trong bong bóng nước mà trôi ra khỏi cửa kiếm. Địch Hương đứng trên bờ, nhìn người được bong bóng bao bọc rồi nhẹ nhàng nói: "Người có tình, cuối cùng cũng sẽ trở về." Khi đang nói chuyện thì bong bóng bị vỡ, khiến Vũ Thụy An bừng tỉnh trong nháy mắt. Hắn mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Địch Hương và Vấn Dược đang đứng trên thanh khê long niên nhìn mình với ánh mắt tràn ngập hy vọng. "Vương gia đã trở lại thật rồi." Mũi Vấn Dược chua xót, nàng ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại phát hiện lồng ngực của mình bị nghẹn cứng, lời nói đã ra tới bên miệng lại không thể thốt lên được. Vũ Thụy An bơi qua, hai người lập tức kéo hắn lên. "Vương gia, ta lại được gặp ngài rồi." Trên mặt Vấn Dược đầy nước mắt cảm động. Thấy dáng vẻ này của Vấn Dược, Vũ Thụy An chợt cảm thấy bản thân cũng không khó chịu bằng nàng ta. Nhớ lúc mới vào mộ kiếm, nỗi đau đớn khi bị lệ khí nhập vào người giống như bị mũi khoan khoét vào xương vậy. Nhưng hiện tại mà nói, những đau đớn thống khổ đó chỉ tựa như một giấc mộng xa xôi mà thôi. Thậm chí giấc mơ này còn không được xem là ác mộng. Tuy sự đau đớn chán nản vẫn còn thấp thoáng, nhưng chỉ vì trong giấc mộng đó hắn thấy Địch Hương khóc vì mình, nên lập tức cảm thấy đó là giấc mộng đẹp nhất trên đời. Sau đó hắn ngủ đến bây giờ, đến khi có thể mở mắt nói chuyện, hắn liền nhìn thấy Địch Hương và Vấn Dược vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt mình. "Đừng khóc, đã qua hết rồi." Vũ Thụy An vỗ đầu Vấn Dược, trấn an một câu rồi vòng qua nàng ta, đi tới trước mặt Địch Hương. Hắn buông hòn đá trong tay xuống rồi mỉm cười với nàng: "Ta đã quay lại." Vẻ mặt Địch Hương rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng. "Nàng..." Vũ Thị An muốn nói lại thôi. "Ta đang chờ ngài." Địch Hương cười nhạt: "Ta đợi 2 năm, 6 tháng, 5 ngày, cuối cùng cũng đợi được ngài." "Vậy ư, thế mà ta lại ngủ lâu như vậy." Vũ Thị An có hơi mơ màng, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ rực rỡ. "Bây giờ cuối cùng, nàng cũng đợi được ta rồi. Vậy nàng có muốn nói gì với ta nào?" Địch Hương cúi đầu nhếch miệng cười rồi lắc đầu: "Không muốn nói gì cả." "Vậy à?" Vũ Thị An hơi thất vọng. "Nhưng ta muốn ôm ngài." Địch Hương ngắt ngang lời hắn. Nói xong nàng không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Vũ Thị An mà tiến lên ôm hắn vào lòng. "Sau này nếu không có sự cho phép của ta thì không được tự mình hành động nữa." Địch Hương chậm rãi nói. Vũ Thị An sững sờ gật đầu. Hắn run rẩy vươn hai tay ôm lấy Địch Hương. "Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Nàng mau cắn ta một cái đi, để ta có cảm giác đau đớn." Hắn ôm càng chặt hơn, dường như không thể tin được đây là sự thật. Địch Hương cười lắc đầu: "Không nỡ." Nghe vậy, cả người Vũ Thụy An chấn động, lực tay cũng bất giác siết chặt hơn. Hai người không coi ai ra gì mà cứ ôm nhau như vậy. Vấn Dực bên cạnh cũng không dám nói lời nào, chỉ không ngừng rơi lệ. Trùng Húc thì ôm trường kiếm mà lặng lặng nhìn. Rất lâu sau, ánh mặt trời trên đỉnh chiếu xuống khiến mắt của Địch Hương đau nhức. Lúc này nàng mới giật mình phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh. "Đi thôi, chúng ta về nhà." Địch Hương nói. "Về đâu?" "Đương nhiên là Phủ Thái Bình." Địch Hương mỉm cười. "Ta đã nói rồi, lúc đi chúng ta có bao nhiêu người thì lúc về nhất định không được thiếu ai. Mà Trung Húc chính là người mà ta nhất định phải tìm về." "Được." Vũ Thụy An gật đầu, lúc này mới buông Địch Hương ra. Lúc này hắn mới chú ý tới một nam tử mặc đạo bào màu xám đang đứng dưới cột đá không xa. Mặt hắn trắng nõn, mày kiếm mắt sáng. Tuy trong mắt mang theo chút tình cảm quen thuộc, nhưng hắn thật sự không nhớ ra người nọ là ai. "Người là ai?" Vũ Thụy An nhìn Trung Húc, tựa như hoàn toàn không biết hắn. Trung Húc không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói. "Trung Húc." "Trung đạo trưởng." Vũ Thụy An trợn tròn mắt. "Không ngờ vừa tỉnh lại, ngài đã trở nên trẻ tuổi như vậy." Trung Húc ôm kiếm không biết nên trả lời thế nào, nhưng vẻ mặt của hắn cũng tỏ ra nhẹ nhõm. Hắn cũng vui mừng không kém Địch Hương khi thấy Vũ Thụy An bình an trở về. Tuy thời gian vội vã thoi đưa, đã qua 6 năm kể từ lần đầu gặp gỡ. Cũng may là dáng vẻ của bọn họ vẫn như lúc mới quen, chẳng qua chỉ thay đổi một chút tâm tư, nhưng sự thay đổi này cũng được phát triển theo hướng tốt. Tiếp đó, Trung Húc và Trường Sinh bèn tìm xe ngựa tới rồi bảo Vũ Thụy An thay một bộ y phục sạch sẽ khác. Sau đó bọn họ lập tức cùng nhau đi về phía bến sông. Vấn Dược và Địch Hương ngồi cùng với Vũ Thụy An trong xe ngựa. Dọc theo đường đi, Vấn Dược vẫn kéo tay Vũ Thụy An, kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra trong hơn 2 năm qua. Mỗi khi nói một câu, bàn tay nắm Địch Hương của Vũ Thị An lại siết chặt thêm một chút. Địch Hương bị hắn nắm đau nhiều lần, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì nàng biết, có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được cảm xúc của Vũ Thị An. 2 năm qua là một phần thiếu trong sinh mệnh của hắn, thế nên nàng phải cùng hắn trải qua một lần. Ánh nắng ban mai chiếu xuống những hòn đảo của Vân Mộng Trạch, hàng ngàn hòn đảo tựa như những viên minh châu rực rỡ, chiếu sáng con đường phía trước và kéo dài bóng dáng của bọn họ. Tình nghĩa là thứ duy nhất ta có thể hoài niệm, cũng là thứ giúp ta chống đỡ tới tận bây giờ. Địch Hương khẽ nói. Ừ, Vũ Thị An gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Địch Hương. Nhưng trong mắt nàng còn có những lời mà nàng không thể nói ra. Nàng muốn nói, dù tình cảm này không liên quan đến gió và trăng, dù thời gian cùng ta chỉ là thoáng chốc, nhưng trong khoảnh khắc này, ta muốn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi ngắm bình minh, hoàng hôn và những đám mây nhẹ trôi. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, có ngươi, có ta, có tình nghĩa, đáng để tất cả chúng ta trân trọng và khắc ghi suốt cuộc đời. Miễn là ta nhớ, thì những người đã mất sẽ không bao giờ chết, họ sẽ sống mãi trong trí nhớ và cả trong hoa thần lục của ta. Đây chính là ý nghĩa tồn tại thật sự của ta.